Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Đích Nữ Nhị Tiểu Thư của tác giả Tình Đa Đa. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trong mắt Vân Lĩnh Ca tràn đầy mảnh băng lạnh lẽo, hiện tại Nhị Di Nương giống như đang khuất phục, nịnh hót. Lúc trước nhận sai cũng giữ nguyên bộ mặt như vậy, muốn trực tiếp loại bỏ mầm mống hoài nghi trong lòng Lão Thái Thái và Vân Bá Nghị, nhưng lại nói tội danh có ý đồ hãm hại nữ nhi thành nhất thời hồ đồ. Dù sao mọi người cũng có lúc khinh suất, cũng có lúc phạm phải sai lầm, cũng không được coi là tội gì lớn. Cộng thêm việc Vân Bá Nghị yêu thương Nhị Di Nương, cho nên chỉ sợ việc này sẽ bỏ qua. Mới đầu còn muốn để lại cho bà ta một con đường sống, dừng mọi chuyện ở đây, nhưng bây giờ xem ra việc này không cần thiết. Có một số người trời sinh đã đê tiện, trước khi chết cũng không quên cắn người khác một cái. Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạc. Đáy mắt Vân Lãnh Ca thoáng hiện lên những giọt lệ trong suốt, mang theo vẻ uất ức rồi nói: chẳng lẽ Nhị Di Nương cho rằng con thật sự nguyện ý trước sau không giống nhau như vậy sao? Vốn Lãnh Ca không muốn nói thẳng, nhưng Nhị Di Nương lại hoài nghi Lãnh Ca như vậy. Lãnh Ca cảm thấy vô cùng oan ức, cho nên Lãnh Ca cũng nói thẳng, cũng mong tổ mẫu phụ thân Nhị Di Nương bỏ qua cho. Lão phu nhân và Vân Bá Nghị nhìn Vân Lãnh Ca cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nàng trở thành không giống trước là do có ẩn tình gì sao chứ? Trong lòng người khác cảm thấy không hiểu gì, mà ngay cả trên mặt Nhị Di Nương cũng mang theo vẻ hoang mang, ngờ vực. Trước lúc mẫu thân qua đời, từng dặn dò con, bảo con nhất định phải ghi nhớ. Tục ngữ có nói, người cứng quá thì dễ gãy. Mộc tú vu lâm, phong tất tội chi. Nếu mẫu thân qua đời, trong phủ sẽ không còn người thật sự yêu thương che chở cho con. Nếu con không biết ẩn giấu, giả ngu, thì sớm muộn cũng sẽ có kết cục chết không có chỗ chôn. Cho nên Lãnh Ca luôn luôn nghiêm túc nhớ kỹ lời của mẫu thân dạy. Mấy năm nay hoàn toàn không ai biết tới, luôn duy trì hình tượng ngu xuẩn, trì độn. Trên mặt Vân Lãnh Ca thoáng hiện lên vẻ đau đớn kịch liệt, lại nói tiếp: mãi đến khi rơi xuống nước, lòng con lại ưu tư. Đã vụng về rồi mà vẫn dẫn tới nông nổi rơi xuống nước bỏ mình. Nếu con tiếp tục ẩn nhẫn thì có ý nghĩa gì chứ? Vì thế con không tiếp tục giả ngu nữa, cho nên con mới có thể có biến hóa lớn như vậy sau khi rơi xuống nước. Vân Lãnh Ca khẽ cắn môi dưới, nước mắt trong hốc mắt mấy lần muốn rơi ra, nhưng lại ra vẻ kiên cường, không để nó chảy ra. Mặc dù lời nói này có chút hận ý, nhưng hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng tới cảm thụ của lão phu nhân và Vân Bá Nghị. Có điều nàng thuật lại lời của mẫu thân đã mất, bọn họ cũng không biết làm thế nào. Dù sao cũng không thể mắng Lâm thị đã qua đời, giáo nữ không được tốt. Vân Bá Nghị và lão phu nhân có chút giật mình, cũng có chút xấu hổ. Những điều nàng nói đều là sự thật. Nhiều năm như thế, bọn họ hoàn toàn không có quan tâm ân cần hỏi thăm Vân Lãnh Ca. Có điều bị Vân Lãnh Ca trực tiếp nói trước mặt hạ nhân như vậy thì mặt mũi của bọn họ cũng có chút khó coi. May mà trong phòng đều là tâm phúc của chủ tử, cũng không lo lắng, đáng ngại. Vân Lãnh Ca khẽ nâng cằm, nhắm mắt lại, ép nước mắt trong hốc mắt vào trong. Vì vậy lúc mở mắt ra, vành mắt có chút ửng đỏ, vẻ mặt vô cùng kiên cường. Tiếp tục mở miệng nói: con biết, con là đứa nhỏ không làm người khác yêu thích, Lãnh Ca cũng không dám cầu xin gì nhiều. Chỉ hy vọng về sau tổ mẫu và phụ thân có thể tin tưởng con nhiều hơn một chút. Không cần chỉ vì một chút người không biết nặng nhẹ mà hiểu lầm con, như vậy con đã vui rồi. Vân Lãnh Ca nhẫn nhịn nói, nhưng vẫn có thể nghe ra được một chút tức giận nho nhỏ xen lẫn với ủy khuất nồng đậm. Nhìn dáng vẻ kiên cường của Vân Lãnh Ca, lão phu nhân lập tức liên tưởng tới chuyện vừa mới phát sinh. Thật sự bà không nghe nàng giải thích, lập tức tin tưởng lời Nhị Di Nương muốn đuổi nàng tới thôn trang. Nhất định bây giờ đứa nhỏ này có chút ủy khuất. Trong lúc nhất thời, lão phu nhân toát ra một chút hối hận và thương tiếc đối với Vân Lãnh Ca. Vân Bá Nghị cảm thấy vô cùng đau khổ, bởi vì hắn không thích Lâm Thị, cho nên ngay cả dòng chính nữ của mình hắn cũng thật sự không thể thích nổi. Mà dáng vẻ vụng về không có tiến bộ mấy năm trước của Vân Lãnh Ca khiến hắn càng thêm chán ghét, trong lòng sinh ra một chút áy náy. Xem ra mấy năm nay hắn thật sự sao nhãn năng rồi. Nhị Di Nương và Vân Xuân Ca thật sự không tin Vân Lãnh Ca sống dưới mi mắt của các nàng nhiều năm như thế. Chẳng lẽ nàng có giả ngu hay không, các nàng lại không nhận ra được một chút nào sao chứ? Tị nhân đáng chết, còn nói mình thành người không biết phân biệt nặng nhẹ, thật sự rất đáng giận. Tam Di Nương nửa tin nửa ngờ, dù sao mấy năm nay nàng ta có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân dưới tay của Nhị Di Nương, cho nên nàng ta cũng chỉ biết được một ít chuyện của Vân Lãnh Ca, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra được là thật hay là giả. Ánh mắt lão thái thái nhìn Vân Lãnh Ca có chút phức tạp. Lần đầu tiên chủ động tới trước mặt Vân Lãnh Ca, vỗ vỗ nhẹ vào tay nàng rồi nói: đứa bé ngoan, là tổ mẫu sao nhãn con, tổ mẫu không nên không tin con. Hốc mắt Vân Lãnh Ca càng thêm đỏ, nàng nhẹ lắc đầu, cắn cắn môi rồi nói: là cháu gái mấy năm nay không tốt mới khiến tổ mẫu hiểu lầm như vậy, cháu gái không trách tổ mẫu. Ngôn ngữ khẩn khoản, ánh mắt chân thành tha thiết. Nhìn dáng vẻ hai mắt đẫm lệ mờ mịt của Vân Lãnh Ca, lão phu nhân có chút đau lòng, dùng bàn tay được bảo dưỡng thích hợp của mình xoa xoa giọt nước mắt trong suốt trên mặt Vân Lãnh Ca, dịu dàng trêu ghẹo nói: đứa bé ngoan, đừng khóc, nếu không khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này bị lấm lem có thể bị biến dạng đấy, nếu không tổ mẫu liền không thích con rồi. Vân Lãnh Ca buồn cười, không nhịn được khẽ nở nụ cười, cái mũi nhỏ hồng hồng, trong đôi mắt đẹp có vài giọt nước chuyển động. Tổ mẫu, người thật xấu, giễu cợt người khác. Giọng nói mềm mại giống như mèo nhỏ, làm người ta yêu thương. Sắc mặt lão phu nhân càng thêm nhu hòa, trìu mến vuốt mũi hồng nhạt xinh xắn của Vân Lãnh Ca, mỉm cười nhìn Vân Lãnh Ca ra vẻ không vui, cao cao cái mũi. Vân Bá Nghị ở bên cạnh cũng mỉm cười nhìn, nghiễm nhiên phát ra hình tượng của từ phụ. Một màn này rơi vào trong mắt người trong phòng, mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Bọn hạ nhân nghĩ có lẽ từ hôm nay nhị tiểu thư sẽ xoay người, dù sao trong hậu viện này lão thái thái là người có quyền nhất. Mặc dù bình thường không quản mọi chuyện, nhưng bà là mẫu thân của tướng gia, địa vị của bà thì cho dù là Nhị Di Nương cũng không bì kịp. Nhưng bây giờ lão phu nhân yêu thương nhị tiểu thư, xem ra địa vị của nhị tiểu thư ở tướng phủ cũng bay lên không ít. Đáy mắt Tam Di Nương có chút u ám, mặc dù việc Vân Lãnh Ca đạt được sự yêu thương của lão phu nhân đối với nàng ta mà nói cũng là chuyện tốt, dù sao có lão phu nhân giúp đỡ thì việc đối phó Nhị Di Nương của các nàng cũng nhiều đảm bảo và phần thắng. Nhưng cho tới bây giờ Vân Lãnh Ca vẫn không tỏ rõ lập trường của bản thân, khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng, bất an. Nhị Di Nương cắn răng, thầm hận không thôi. Vân Xuân Ca cảm thấy màn này vô cùng chói mắt, âm độc nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, trầm giọng nói: nhị muội, vậy ác mộng của tổ mẫu thì sao chứ? Chẳng lẽ ác mộng của tổ mẫu cũng có do chúng ta làm sao? Không phải như vậy chứ? Trong giọng nói có thêm rất nhiều khiêu khích, dù sao chuyện của các nàng đã bại lộ cũng không thể không công làm giá y cho Vân Lãnh Ca được. Quả nhiên vừa dứt lời, sắc mặt nhu hòa của lão thái thái có chút cứng ngắc, lông mày cũng khẽ ngăn lại. Chuyện này cũng chính là nút thắt trong lòng bà. Vân Lãnh Ca cảm thấy buồn cười, nàng còn chưa nguồn gốc ra thì Vân Xuân Ca đã va vào họng súng. Có phải nàng ta thật sự thiếu ngược hay không chứ? Vậy thì nàng đương nhiên sẽ tốt bụng hoàn thành cho nàng ta rồi, phải không? Đại tỷ thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra sao? Trên mặt Vân Lãnh Ca cười như không cười, thản nhiên nhìn Vân Xuân Ca, sau đó cung kính mở miệng nói chuyện với lão thái thái. Tổ mẫu muốn biết vì sao mình bị ác mộng hay sao? Thật ra rất đơn giản, cháu gái có biện pháp lập tức tìm ra nguyên nhân. Vân Xuân Ca bị ánh mắt kỳ lạ của Vân Lãnh Ca dọa sợ, rụt rụt người. Hình ảnh Vân Lãnh Ca cầm ngâm châm để lại ám ảnh thật sâu trong lòng nàng, mà những điều nàng vừa nói cũng khiến trái tim đang bất an của nàng ta càng thêm hoảng sợ. Lãnh ca có biện pháp sao? Trong câu nói của lão phu nhân mang theo vui mừng, bà cảm thấy hôm nay Vân Lãnh ca cho bà rất nhiều kinh hỉ. Mặc kệ là bình tĩnh đối mặt với vụ hãm của Nhị Di Nương và Vân Xuân ca, hay là bình thản ung dung hóa giải âm mưu đang nhằm vào nàng, những điều đó khiến bà hết sức kinh ngạc. Đương nhiên cũng khiến bà càng cảm thụ sâu sắc sau này những lợi ích mà Vân Lãnh ca mang lại có thể lớn hơn nữa. Vâng, tổ mẫu. Vân Lãnh ca trịnh trọng gật đầu. Ngâm thư, bắt mạch cho tổ mẫu, nhìn xem trong cơ thể có thêm gì hay không. Nàng cố ý nhấn mạnh có thêm gì hay không. Ngâm thư lập tức hiểu rõ, kính cẩn đi ra hành lễ với mọi người trong phòng. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Vân Lãnh ca cười nhạt giải thích. Nhà đầu này của ta biết dược thảo, biết y thuật, còn biết một số vật tương đối đặc biệt. Bây giờ luôn có người sử dụng một số thủ đoạn không sạch sẽ. Tổ mẫu, chúng ta không thể không phòng đúng hay không? Lại cố ý nhấn mạnh đặc biệt, hàm nghĩa trong lời nói càng sâu hơn. Nhị Di Nương và Vân Xuân ca nghe vậy thì kinh hãi, hai mắt nhìn nhau thầm nghĩ có phải Vân Lãnh ca biết chút gì hay không? Nên làm gì bây giờ? Không thể nào, nàng không thể biết. Coi như nàng phát hiện ra chuyện gì cũng không có chứng cứ, không thể làm gì hai người chúng ta. Hai người thoáng yên tâm một chút, liếc mắt nhìn nhau, cố tự trấn an mình, cúi đầu ở nơi đó không lên tiếng. Vân Lãnh ca quan sát hai người đang kích động và nôn nóng, khóe miệng ẩn chứa nụ cười sâu thẳm. Xem ra nàng đoán không lầm, nhất định Nhị Di Nương động tay động chân trên người lão phu nhân mới khiến lão phu nhân cũng bị ác mộng giống như vậy. Cộng thêm lý do thoái thác của ba người nên mới có thể nắm chắc, nói rằng nàng bị thủy quỷ ám, cho nên lúc nàng nghe lão phu nhân nói bị ác mộng cũng nghĩ tới khả năng này rồi. Lão phu nhân cũng nghe ra được ý bên trong lời Vân Lãnh ca, có chút nghi ngờ. Ý của con là có người động tay động chân với ta, cho nên ta mới có thể bị ác mộng. Nhưng vì sao phủ đại phu lại không tra ra chứ? Ánh mắt sắc bén quét về phía phủ đại phu. Phủ đại phu bị dọa sợ, quỳ phịch xuống, run giọng nói. Lão phu nhân, không phải lỗi của ta. Mạch tường của người chỉ có một chút không ổn, là do mất chút chứng khí hư khô nóng, ta có thể lấy tính mạng ra để đảm bảo. Hắn có chút bất mãn với Vân Lãnh ca, chẳng lẽ ý của nhị tiểu thư là ta bị người khác thu mua, sau đó nói sai bệnh của lão phu nhân sao chứ? Lão phu nhân cúi mắt suy nghĩ sâu xa, phủ đại phu là người của mình sẽ không dễ dàng bị thu mua như vậy. Phần bán nghị cũng nhíu mày. Lãnh ca, có phải con nghĩ sai rồi hay không? Không thể nào là phủ đại phu được. Hiển nhiên hắn cũng biết phủ đại phu là người của mẫu thân, cho nên sẽ không có khả năng hại mẫu thân rồi. Thấy lão phu nhân hoài nghi phủ đại phu, Nhị Di Nương và Vân Xuân ca hơi nhẹ nhàng thở ra. Vốn quả thật các nàng cũng định mua chuộc ông ấy, đáng tiếc ông ấy vẫn trung thành với lão phu nhân nhiều năm, các nàng cũng không dám vội vàng mở miệng. Ngộ nhỡ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị ông ta bẩm báo lại với lão phu nhân, vậy thì không ổn rồi. Thu tất cả sắc mặt của mọi người vào trong mắt, Vân Lãnh ca nhướng một bên lông mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Phủ đại phu, ông không cần phải căng thẳng, ta không hề nghi ngờ ông, đương nhiên cũng chưa từng nói y thuật ông không tin tưởng. Có điều thế giới bao la, thảo dược vô số, có lẽ ông không thể nào biết hết được. Vân Lãnh ca cúi xuống nhìn chung quanh một chút. Để Ngâm Thư bắt mạch cho tổ mẫu một chút đi. Ngâm Thư lập tức đi tới trước mặt lão phu nhân, cúi đầu cung kính nói. Lão phu nhân, mời người ngồi, để nô tỳ thay người bắt mạch. Lão phu nhân theo lời ngồi xuống, Ngâm Thư quỳ xuống vươn tay ra bắt mạch. Khoảng nửa nén hương, Ngâm Thư thu tay lại, xoay người nói với lão phu nhân. Hồi lão phu nhân, trong thân thể của người có thành phần của mề mộng thảo, phần lượng rất nặng, hẳn là cách đây không lâu lão phu nhân vừa uống canh có chứa mề mộng thảo. Dứt lời thả tay cung kính lùi trở lại phía sau Vân Lãnh ca. Gương mặt đang cúi đầu của Nhị Di Nương nhất thời biến đổi, làm sao nàng ta có thể biết mề mộng thảo được chứ? Không phải người kia nói loại này rất ít gặp, Vì sao bây giờ ngay cả một tiểu nha hoàn bên người Vân Lãnh Ca cũng hiểu biết như thế? Đáng chết, đúng là hại chết ta rồi. Hít sâu một hơi, nhị di nương cố gắng giữ bình tĩnh, âm thầm an ủi bản thân. Cho dù bọn họ có năng lực như thế nào, ta đã làm rất tốt, không hề có sơ hở. Không ai có thể biết người cho mê mộng thảo vào là ta. Không có chứng cứ thì cho dù có năng lực cũng có thể làm gì bà được chứ. Đồng tử lão phu nhân co rụt, lời nói mang theo tức giận hỏi: Mê mộng thảo là cái gì chứ? Ngâm thư, em nói đi, nói mạch lạc một chút. Vân Lãnh Ca thản nhiên nói: Hồi lão phu nhân, mê mộng thảo ý nghĩa giống như tên, có thể làm cho người ta mơ thấy ác mộng, hơn nữa là nỗi sợ cất giấu trong lòng. Ngâm thư bình tĩnh nói, Vân Lãnh Ca có chút bất đắc dĩ, nhà đầu này nói quá ít, mình đã nói, nàng nói rõ ra một chút, nàng vẫn biểu đạt ngắn gọn như trước. Lão phu nhân hỏi tiếp: Vậy tại sao phủ đại phu lại không chẩn ra chứ? Lão phu nhân rất tức giận, rốt cuộc là ai dám hại mình, chẳng lẽ là nhị di nương? Nàng muốn hãm hại Vân Lãnh Ca, cảm thấy bản thân không đủ lực, chính nàng cũng bị mộng yểm. Như vậy mình sẽ không hoài nghi nàng, mà sẽ trực tiếp trừng phạt Vân Lãnh Ca. Nghĩ tới những chuyện xảy ra liên tiếp cả đêm hôm nay, tâm tư lão phu nhân chuyển cực kỳ nhanh, càng hoài nghi là nhị di nương giở trò quỷ. Trong giọng nói của Ngâm thư vẫn không mang theo một tia độ ấm như cũ, cung kính có thừa, ôn hòa không đủ. Hồi lời lão phu nhân, loại mê mộng thảo này chỉ duy trì mấy canh giờ, trên cơ bản vừa ngủ dậy sẽ mất hiệu lực, phải dùng lại thì mộng yểm mới có hiệu quả. Cho nên lúc phủ đại phu chẩn đoán cho người là lúc người đã ngủ dậy, đương nhiên là chẩn đoán không ra rồi. Mà nô tỳ có thể chẩn đoán ra được là vì lão phu nhân vừa mới dùng lại mê mộng thảo, vả lại phân lượng rất nặng, cho nên nô tỳ mới dễ dàng chẩn ra được. Nếu lão phu nhân không tin nô tỳ, có thể để cho phủ đại phu chẩn đoán lại một lần nữa. Ngâm thư cúi đầu suy nghĩ, vẫn là nên nói hết, miễn cho bản thân lại phải đáp nữa. Đối với loại tiểu nhân giả dối này, thật sự nàng không muốn ứng phó. Nói xong liền lui về phía sau của Vân Lãnh Ca. Trên mặt lão phu nhân kinh nghi bất định, sắc mặt Vân Lãnh Ca ngưng trọng nói: Tổ mẫu, dựa theo cách nói của Ngâm thư, trước khi người tới có dùng qua bữa khuya hoặc uống canh hay không? Tuy rằng nàng hỏi lão phu nhân, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Nàng tin ông ngoại đã phái Ngâm thư hầu hạ bên người nàng, nhất định là người có thực tài. Phủ đại phu, lại đây bắt mạch cho ta. Mặt lão phu nhân trầm như nước, muốn xác nhận lại một lần nữa. Phủ đại phu lập tức bò tới từ trên đất, run rẩy quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, sau đó cẩn thận bắt mạch cho lão phu nhân. Vì để chắc chắn thời gian lần chẩn đoán này hơi dài một ít, phủ đại phu thu tay của mình lại, ép sát tay áo vào mình rồi nói: Hồi lão phu nhân, quả thật mạch tượng rất lạ, tần suất đập gấp hai lần bình thường, thả nhịp không đều, hơi phù. Loại mạch tượng này khiến giấc ngủ bất an, khiến ác mộng mạnh hơn. Quả thật đúng là do dược vật nào đó gây ra, thật là một trời một vực với lần chẩn đoán trước. Vốn ông không tin một nha hoàn nho nhỏ thì có y thuật gì cao siêu chứ. Hiện bản thân tự chẩn mạch một phen cũng chỉ có thể nói ra được là mạch tượng không ổn cùng chút hậu quả. Nhưng tiểu nha đầu kia lại có thể nói ra được thảo dược nào gây ra, như vậy đã rõ, xem ra bản thân là ít ngồi đáy giếng. Thật không ngờ một tiểu nha hoàn mà thôi, vậy mà lại có y thuật như vậy. Trong lúc nhất thời, nét mặt già nua ửng đỏ, trong lòng có chút xấu hổ. Lão phu nhân bảo phủ đại phu đứng dậy, nếp nhăn nơi khóe mắt nheo lại nguy hiểm. Xem ra đúng là bà bị người khác ngầm thả thảo dược vào. Mà lúc trước vì bà muốn an thần, quả thật có bảo một nha hoàn nấu một chén canh an thần. Chén thuốc này ngày thường bà cũng hay dùng, bình thường rất tốt, hẳn không phải là do chén thuốc có vấn đề. Vậy hẳn là có người động tay động chân vào chén thuốc. Người có thể nấu canh cho bà chỉ có đại nha hoàn bên cạnh bà, Mai Hương. Vì không muốn ở cùng với nữ đầu bếp đến sát thuốc, cho nên chuyện xấu này lập tức rơi vào người của Mai Hương. Đi gọi Mai Hương tới đây. Lão phu nhân nói với Vân Mama, bởi vì lúc trước đến sân Nhị Di Nương, bà để Mai Hương lại trông giữ Phúc Thọ Đường. Vân Mama lên tiếng, hiển nhiên cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vã lùi xuống đi tìm Mai Hương. Mẫu thân, Mai Hương này không phải là đại nha hoàn bên cạnh người hay sao chứ? Vân Bá Nghị nhíu nhíu mi, mở miệng hỏi. Kỳ thật, không chỉ riêng Vân Bá Nghị nghĩ tới, người trong phòng đều nghĩ tới, lão phu nhân đã nghi ngờ Mai Hương rồi. Ừ. Lão phu nhân chỉ cúi đầu đáp một tiếng, tất nhiên chẳng có tí hứng thú nào cả. Người trong phòng nín thở chờ đợi, Nhị Di Nương và Vân Xuân Ca thấy mục tiêu hoài nghi là chuyện tới Mai Hương đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng có chút lo lắng. Mai Hương không hề có quan hệ gì với Vũ Đại Phu, dù sao bình thường Vũ Đại Phu cũng rất ít khi tiếp xúc với lão phu nhân, muốn giang cũng chỉ có thể giang ở phần gây đơn, nhưng làm như vậy rất dễ bại lộ. Mà Mai Hương lại là người hàng năm đều hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, vốn là bị hiểm nghi lớn nhất. Vả lại, bát thuốc này do chính tay nàng nấu rồi chính tay nàng bưng tới, dù không phải nàng thì cũng khó có thể nói nên lời. Hai người trầm tĩnh lại, mới phát giác quỳ trên mặt đất khiến đầu gối bị đau. Mấy năm nay, Nhị Di Nương và Vân Xuân Ca được cưng chiều, một chút khổ cũng chưa từng nhận. Bất ngờ bị quỳ lâu như vậy, phỏng chừng đầu gối cũng bị bầm tím cả rồi. Hai người giữ vững tinh thần, chỉ cần chờ Mai Hương tới định tội, các nàng sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng hôm nay không chỉnh được Vân Lãnh Ca, nhưng còn nhiều thời gian, về sau phải khiến nàng ta đẹp mặt mới được. Thời gian một ly trà qua đi, Vân Mama dẫn theo Mai Hương vội vã đi tới. Hai người tiến vào hành lễ trước, Vân Mama lui trở lại phía sau lão phu nhân. Mai Hương có phần không rõ chân tướng nên cúi đầu cung kính nói: Lão phu nhân, không biết lão phu nhân gọi nô tỳ là có chuyện gì phân phó? Hiển nhiên Vân Mama cũng không nói cho nàng biết chuyện đã xảy ra. Quỳ xuống! Lão phu nhân trầm giọng quát. Sắc mặt Mai Hương tái nhợt, bị dọa quỳ mạnh xuống đất. Không biết nô tỳ đã làm chuyện gì đụng chạm tới chủ tử? Lão phu nhân nhìn chằm chằm vẻ mặt Mai Hương, nét mặt kinh hoảng của nàng ta vào mắt lão phu nhân lại là có tật giật mình. Mai Hương, trước khi ta tới, có phải người đã tự mình nói cho ta một chén canh an thần? Ngươi xem bên trong bỏ cái gì đây? Trong câu nói đã tỏ ý khẳng định chính là Mai Hương gây nên. Giọng nói lạnh lẽo lão phu nhân khiến Mai Hương không rét mà run, nội dung lại khiến nàng mặt mũi thất sắc. Lão phu nhân, nô tỳ không dám, không phải nô tỳ. Mai Hương một bên kinh hoảng dập đầu, bên lên tiếng giải thích. Không phải người, còn có thể là ai chứ? Chẳng lẽ có ai còn chạm tới chén canh an thần kia sao? Lão phu nhân nói. Mai Hương càng hoảng hốt, trong đầu ra sức hồi tưởng quá trình này nấu chén thuốc và quãng đường mang tới, nhưng càng nghĩ đầu óc lại càng loạn, nhất thời một mảnh hỗn độn. Lão phu nhân thấy biểu hiện này của Mai Hương, nhận định là nàng đang diễn trò, cảm thấy Mai Hương bị người thu mua. Nghĩ tới đó, trong mắt lão phu nhân lóe lên ánh sáng lạnh, mở lời sai hạ nhân dùng trượng đánh Mai Hương, ép nàng ta khai ra chủ tử phía sau màn. Tất nhiên Vân Lãnh Ca không bỏ lỡ, nét âm độc lóe lên trong mắt lão phu nhân, khẽ cau mày. Sự trí Mai Hương cũng không giải quyết được việc, đây cũng không phải là ý định ban đầu của nàng. Huống chi vừa rồi nàng tinh tế quan sát nhất cử nhất động của Mai Hương, hẳn là oan uổng, để người bị hãm hại uổng mạng gánh hậu quả thay cho Nhị Di Nương, nàng quả thật có phần không đành lòng. Tổ mẫu, Mai Hương là đại nha hoàn của ngài, nhiều năm qua vẫn luôn trung thành và tận tâm với ngài, thường ngài coi như lương chứa cố cẩn thận. Người cứ cho nàng ta thêm chút thời gian để nàng ta nghĩ lại xem, cũng để những hạ nhân khác được tâm phục khẩu phục. Vân Lãnh Ca mở lời. Lão phu nhân thấy người mở miệng là Vân Lãnh Ca, khẽ trì hoãn sắc mặt, gật đầu. Mai Hương vốn cho rằng lần này mình chết chắc, vốn đang rơi vào tuyệt vọng, thấy Nhị tiểu thư mở lời giúp nàng, không khỏi hướng ánh mắt cảm kích với Lãnh Ca. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Vân Lãnh Ca nhìn Mai Hương trong sáng nói. Mai Hương, người cẩn thận suy nghĩ xem, lúc người nấu canh an thần có rời đi hay không? Hoặc là trong quá trình có người cũng đi tới phòng bếp nhỏ, cố gắng nói rõ một chút, không được bỏ sót điều gì. Mai Hương thấy sắc mặt Vân Lãnh Ca ấm áp, giọng nói nhu hòa, trong bụng cảm kích, thoáng trấn định lại, nỗ lực tiếp tục hồi tưởng sự tình. Nhị Di Nương vốn cúi thấp đầu, khi Mai Hương đi vào bèn ngẩng đầu, giờ phút này trong mắt tràn đầy lửa giận. Khi lão phu nhân quyết định phải xử trí Mai Hương, nàng ta lập tức buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Ai ngờ Vân Lãnh Ca lại thò ra một chân, còn nhiều chuyện cầu cảnh thai cho Mai Hương. Tại sao chuyện gì Vân Lãnh Ca đều muốn nhúng tay vào đảo lộn hết? Thật sự là một tiện nhân không hơn không kém. Nàng ta đúng là ma quỷ của một mẫu thân Lâm Thị Đức Hạnh. Nhị Di Nương tức giận trong lòng, không để ý mình còn quỳ trên đất, giễu cợt mở miệng nói: Tại sao nhị tiểu thư muốn thay một đứa nhà hoàng cầu tình chứ? Chẳng lẽ là bởi vì đang chột dạ sao? Bên cạnh nhị tiểu thư không phải là có một nha hoàn Ngâm Thư biết mê mộng thảo đó sao chứ? Chẳng lẽ không thể vừa ăn cướp vừa la làng hay sao? Giọng nói nhiều phần quái gở. Ngâm Thư lập tức từ sau lưng Vân Lãnh Ca bước ra, quỳ trên mặt đất bình tĩnh nói: Lão phu nhân, nô tỳ từ nhỏ có học một ít y thuật, đối với dược thảo càng có đam mê nghiên cứu. Vì trước đó phải ngài nô tỳ ngẫu nhiên xem được trên quyển sách cổ, trong đó có ghi lại đặc tính của mê mộng thảo và mạch tượng sau khi uống nó vào, nên nô tỳ mới chắc chắn đoán trong cơ thể lão phu nhân có chứa mê mộng thảo. Nếu lão phu nhân không tin nô tỳ có thể đưa bản sách cổ ra để chứng minh trong sạch, thỉnh lão phu nhân minh giám. Dứt lời dập đầu một cái, Ngâm Thư một phen mạch lạc rõ ràng, nói có lý có cứ. Tại sao nhị Di Nương lại vu oan cho Lãnh Ca như vậy chứ? Giọng nói có phần ủy khuất của Vân Lãnh Ca vang lên. Tổ mẫu, tôn nữ chỉ là có chút đồng tình với Mai Hương, cũng sợ oan uổng cho nàng. Còn nữa, ta chỉ là đề nghị tổ mẫu cho Mai Hương thêm chút thời gian suy nghĩ, cũng không bao che bất luận kẻ nào. Chẳng phải cho dù là phủ nha thẩm vấn tội nhân tội ác tày trời, cũng phải cho bọn họ cơ hội kể lại chuyện sao chứ? Nếu như ta thật sự ác độc, hạ mê mộng thảo đối với tổ mẫu, vậy vì sao ta phải bảo Ngâm Thư nói cặn kẽ như vậy? Chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Hay là trong lòng nhị Di Nương Lãnh Ca ngu xuẩn như vậy? Nếu thật sự là ta làm, vừa rồi cũng không cầu tình thay cho Mai Hương, trực tiếp cho người đánh chết Mai Hương, không phải là chết không đối chứng sao chứ? Ta không biết đắc tội với nhị Di Nương ở đâu, khiến nhị Di Nương cứ nhằm vào ta khắp nơi vậy chứ? Trong lòng Lãnh Ca quả thật là rét lạnh. Câu cuối cùng, giọng nói Vân Lãnh Ca đã mang theo nước nở, nghẹn ngào. Lão phu nhân trong bụng thoải mái, nghi ngờ biến mất. Vừa rồi bà cũng có phần hoài nghi nha hoàng bên cạnh Vân Lãnh Ca tại sao có thể biết được thảo dược ngay cả đại phu cũng không biết. Dù sao đại phu mặc dù không so sánh được với ngự y trong hoàng cung, nhưng trong nhân gian y thuật cũng coi như cực tốt. Tâm tư vừa chuyển, lão phu nhân nghĩ tới ý tại ngoài lời của nhị Di Nương vừa rồi, nàng rất vội vàng muốn bài đến chết Mai Hương, liền tưởng tới những chuyện xảy ra liên tiếp, lão phu nhân đã chắc chắn chính là nhị Di Nương giở trò quỷ. Vạn thị này cậy vào nhà mẹ đẻ mình có chút quyền thế, càng ngày càng khiến người ta không bớt lo. Nghĩ vậy, lão phu nhân càng không muốn gặp nhị Di Nương. Đứa bé ngoan, tổ mẫu biết con sẽ không, tổ mẫu tin tưởng con. Lão phu nhân dịu dàng khuyên lơn với Vân Lãnh Ca, ngược lại trợn mắt nhìn nhị Di Nương rồi nói: Ta còn chưa trừng phạt người tội danh hãm hại dòng chính nữ đâu, nơi này có chỗ cho người nói chuyện sao? Lão phu nhân lạnh giọng khiến Vân Bán Nghị vốn trầm mặc quan sát phải nhíu mày, xem ra mẫu thân đã tức giận nhị Di Nương rồi. Nhị Di Nương bắt đầu lo lắng, lập tức cúi đầu không dám lên tiếng. Vân Xuân Ca vẫn đàng hoàng cúi đầu quỳ gối bên cạnh nhị Di Nương không nói, thoạt nhìn là tính trầm mặc tới cùng rồi. Ngâm Thư, người cấp tốc về Thương Lãnh Uyển đi lấy sách cổ tới. Dưới ánh mắt không đồng ý của lão phu nhân, Vân Lãnh Ca quật cường nói: Tổ mẫu, tôn nữ không muốn luôn bị người khác hiểu lầm là có ý đồ bất chính, tấm lòng tôn nữ đối với tổ mẫu có minh nguyệt soi sáng. Ngâm Thư cáo lui bước nhanh ra ngoài. Lão phu nhân khẽ thở dài một hơi, mới vừa mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên Mai Hương vốn đang một mực suy tư hô a một tiếng, khuôn mặt hiện lên nét vui mừng. Lão phu nhân, nô tỳ nhớ ra rồi. Thấy có hy vọng thoát khỏi hiềm nghi, giọng nói Mai Hương hết sức sung sướng. Nhị di nương không thở được, trong lòng rối thành một mớ bồng bông. Lão phu nhân dùng ánh mắt ý bảo Mai Hương nói tiếp. Mai Hương cụp hai mắt xuống, nghĩ một chút rồi nói: nô tỳ vốn lại đang nấu canh an thần cho lão phu nhân trong phòng bếp, phát hiện thiếu một vị thuốc. Bởi vì trong viện chúng ta thường đặt dược liệu ở khố phòng, cách phòng bếp nhỏ không xa, nô tỳ liền rời khỏi phòng bếp nhỏ đi tới khố phòng lấy thuốc. Lúc nô tỳ trở về thấy Thủy Lục đứng cách đó không xa, nô tỳ cho rằng là buổi tối nàng không ngủ được nên mới ra ngoài một chút, nên cũng không để trong lòng. Vào phòng bếp nhỏ nấu canh an thần, sau đó không gặp ai khác. Chuyện đã xảy ra như vậy, nô tỳ không dám nói láo. Lão phu nhân, nô tỳ tuyệt đối trung thành đối với người. Có cho nô tỳ mượn 100 lá gan, nô tỳ cũng tuyệt đối không dám mưu hại lão phu nhân. Sau khi dứt lời liền dập đầu liên tiếp. Thủy Lục là ai? Lão phu nhân có chút ngờ vực hỏi Vân Ma Ma đứng bên cạnh. Tên này có chút quen thuộc nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra. Vân Ma Ma cung kính trả lời: hồi lão phu nhân là một nhị đẳng nha hoàn ở Phúc Thọ Đường. Quả nhiên là như thế. Vân Lãnh Ca giật mình, trong lòng đã xác định cỏ mê mộng là do Thủy Lục hạ. Bởi vì mẫu thân Thủy Lục là người hầu trong viện nhị di nương, là một trụ nương trong phòng bếp nhỏ. Lão phu nhân rùng mình, trầm giọng nói: đi truyền nàng tới đây. Vân Ma Ma nghe vậy liền khom người đi ra ngoài. Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy hôm nay thật nhiều bất ngờ, ẩn giấu huyền cơ. Nàng đoán rằng chắc chắn sẽ không có được tin tức hữu dụng gì từ chỗ Thủy Lục. Nếu nhị di nương dám để Thủy Lục hạ dược, nếu xảy ra chuyện, dĩ nhiên sẽ là nàng gánh nỗi quan này. Nhưng mà sự tình đã tới mức này, trong lòng Vân Lãnh Ca hiểu rõ, lão phu nhân và Vân Bá Nghị đều đã đoán được chuyện này liên quan tới nhị di nương. Lão phu nhân không nên nuông chiều nhị di nương, không biết Vân Bá Nghị có thể hạ quyết tâm hay không. Cho dù hôm nay nhị di nương có bị phạt chắc cũng không quá mức nghiêm trọng, dù sao cũng có vạn thị ở đằng sau. Một ngày vạn thị không ngã, chỉ cần nhị di nương không làm ra chuyện gì tổn hại tới lợi ích của tướng phủ, nhị di nương ngày đó cũng sẽ không đổ. Một nha hoàn thanh tú đi rất nhanh theo sau Vân Ma Ma vào trong nội viện. Cùng lúc này, trên mặt Mai Hương mang theo chút nghi hoặc khó hiểu, biểu hiện bình tĩnh của Thủy Lục vượt quá mức tưởng tượng. Hẳn là nàng đã đoán được chuyện gì xảy ra, cũng tính toán tốt để nhận tội. Thủy Lục hành lễ, không liếc mắt nhìn Mai Hương đang quỳ trên đất và nhị di nương, lập tức cúi đầu hỏi: lão phu nhân, không biết người truyền nô tỳ tới là có chuyện gì? Vân Lãnh Ca thầm nghĩ, xem ra Thủy Lục này muốn cố gắng lần cuối. Lão phu nhân chưa kịp mở miệng nói, Mai Hương liền tức giận quát lớn: Thủy Lục, có phải ngươi hay không? Lúc ta nấu canh an thần, chỉ thấy một mình ngươi đi lại cách phòng bếp nhỏ không xa. Nhất định là ngươi hạ thuốc độc vào chén thuốc của lão phu nhân, đúng hay không? Câm mồm, một nô tỳ như ngươi, ngươi có đủ tư cách nói chuyện nơi này sao? Lão phu nhân mở miệng, lớn tiếng nói. Mặt Mai Hương tái mét, dập đầu xuống đất, không dám mở miệng nữa. Lão phu nhân nhìn nha hoàn gọi là Thủy Lục, vụn băng trong đáy mắt không tan được, trầm giọng mở miệng nói: Thủy Lục, có phải ngươi làm hay không? Thủy Lục thản nhiên trả lời: hồi lão phu nhân, nô tỳ không làm gì cả. Chỉ cần mình không làm, tuyệt sẽ không thừa nhận. Vậy vì sao nửa đêm ngươi lại qua lại bên cạnh phòng bếp nhỏ? Không phải ngươi nên đi ngủ sớm sao? Bao tử của nô tỳ không khỏe, đi ra ngoài tiểu đêm, nhất thời không ngủ được, mới đi dạo một chút. Thủy Lục ngụy biện nói. Lão phu nhân hé mặt nguy hiểm, loại kiếm cớ vụng về này mà dám lừa nàng sao chứ? Mà kệ có phải là Thủy Lục làm hay không, nô tỳ này cũng không thể giữ lại được nữa. Kéo xuống đánh 100 đại bản, xem đại bản của tướng phủ cứng rắn hay miệng lưỡi của nàng cứng rắn đây. Lão phu nhân lạnh giọng phân phó. Lão phu nhân dứt lời, sắc mặt Thủy Lục như tro tàn. 100 đại bản, thân thể tráng kiện của hán tử cũng không chịu nổi, chứ đừng nói gì tới nữ tử yếu ớt giống như nàng. Lão phu nhân, người không thể làm như vậy. Người Vu An giáo họa cho nô tỳ, nô tỳ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người. Lão phu nhân, người không thể đối xử với ta như vậy được. Trong lòng Thủy Lục có chút tuyệt vọng, lớn tiếng hô to bằng bất cứ giá nào. Mặt lão phu nhân trầm xuống. Nhà hoàng này thật lớn mật, làm sai còn dám chống đối chủ tử. Phần mà, kéo xuống trực tiếp sai người đánh chết. Nghe vậy, thân thể Thủy Lục sụi lơ tại chỗ. Vân Mama định kéo Thủy Lục ra ngoài. Chờ một chút. Vân Lãnh Ca thản nhiên mở miệng nói. Tổ mẫu, nha hoàng này không chịu thừa nhận, đơn giản là vì cho rằng chúng ta không có chứng cứ. Bây giờ cháu gái có thể chứng minh nàng là người hạ dược tổ mẫu. Bởi vì chỉ có chứng cứ Thủy Lục là người hạ dược mới có thể từ trên người nàng dẫn ra nhị di nương. Mọi người trong phòng đều sửng sốt nhìn Vân Lãnh Ca. Hôm nay Vân Lãnh Ca thật sự rất kỳ lạ, làm cho bọn họ liên tiếp cảm thấy kinh ngạc. Thủy Lục có chút không tin nhìn Vân Lãnh Ca, nàng không tin nhị tiểu thư có chứng cứ, hơn nữa mề mộng thảo nàng giấu rất kỹ, người ngoài không thể nhìn thấy. Vân Lãnh Ca thản nhiên mở miệng nói tiếp. Thật ra nàng không biết, chỉ cần người đó chạm qua mề mộng thảo, trên người sẽ tản ra một loại mùi vị nhàn nhạt, không ngửi cẩn thận căn bản sẽ không nhận ra được. Cho dù có người ngẫu nhiên ngửi thấy cũng chỉ cho rằng là mùi hoa cỏ thông thường hoặc là mùi hương khác. Loại hương này sẽ từ từ tiêu tán theo thời gian. Ngược lại, nếu người đó vừa mới chạm qua cỏ mê mộng thì mùi cũng sẽ nồng đậm hơn một chút. Mùi của cỏ mê mộng vốn khác với mùi thông thường, cho dù là nhạt nhưng cũng sẽ gây mũi, hơn nữa ngửi nhiều còn cảm thấy buồn ngủ, mà bản thân người mang hương này lại không có bất kỳ cảm giác gì. Tổ mẫu, chỉ cần cho người đi ngửi một chút liền có thể thấy rõ chân tướng rồi. Mình đã đúng khi cho Ngâm Thư xem sách cổ, lúc ấy xem xong cảm thấy sẽ hữu dụng với Ngâm Thư cho nên mới đưa Ngâm Thư, không nghĩ tới quả nhiên hôm nay có công dụng. Ánh mắt Thủy Lục đại biến, hoảng sợ không thôi, nàng kích động nâng cánh tay đưa ngầm tới ngửi ngửi, nhưng căn bản không ngửi thấy mùi gì cả. Lão Thái Thái vừa thấy động tác cùng vẻ mặt của Thủy Lục liền khẳng định là nàng hạ dược, cụp mắt xuống ý bảo Vân Mama tới gần Thủy Lục xem một chút. Vân Mama theo lời tiến tới ngửi hai cái, quả nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt gây mũi. Vân Mama nhíu mày đem chi tiết tình hình bẩm báo cho lão phu nhân. Tiền tỳ khá lắm, lại dám hạ dược mưu hại chủ tử, nói màu là ai sai người làm? Ánh mắt tàn nhẫn của lão thái thái nhìn chằm chằm Thủy Lục đã tuyệt vọng ngồi trên đất. Thủy Lục hoảng hốt lắc đầu, sự tình bại lộ, cho dù hôm nay nàng có nói hay không, nàng cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng cắn chặt răng, như vậy mới không liên lụy tới người nhà của chính mình. Nhị di nương cúi mặt xuống, thủy chung yên tĩnh, không thấy một chút hoảng sợ nào. Nàng biết Thủy Lục sẽ không sai ra nàng, bởi vì tính mạng mẫu thân nàng ta đang nằm trong tay nàng. Thủy Lục là nữ nhi hiếu thuận, lúc trước là mình nhìn tới điểm này của nàng mới có thể để cho nàng hạ dược vào canh của lão phu nhân. Thấy trước khi chết Thủy Lục cũng không chịu nói người sai khiến ở đằng sau, trong mắt Vân Lãnh Ca hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Tuy nhị di nương không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, mỗi lần làm việc trước sau đều chuẩn bị tốt đường lui cho chính mình. Hơn nữa bà ta chưa tự mình động thủ bao giờ, chỉ cần siết chặt đường sống của người khác, một khi có chuyện đều có người gánh tội thay cho bà, mà bà ta lại không hề quan tâm tới. Cũng như lần đầu đọc thạch tính linh nhi trước đó, nhị di nương nắm giữ tướng phủ ít năm như vậy, người bị bà ta nắm trong tay tuyệt đối nhiều hơn so với nàng nghĩ nhiều. Lão phu nhân đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với Thủy Lục, bà trực tiếp lạnh lùng nói. Người tới, mang tiện tỳ này xuống đánh, đánh chết, răn đe kẻ khác. Cuối cùng Mai Hương cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hiềm nghi của mình cũng được rửa sạch. Thủy Lục không lên tiếng, cúi thấp đầu mặc cho hai ma ma dẫn nàng ra ngoài. Một giây trước khi ra khỏi cửa, Thủy Lục ngẩng đầu liếc nhìn nhị di nương, trong mắt mang theo sự mãnh liệt một lòng muốn chết, còn có một tia thỉnh cầu lặng lẽ mà người bình thường không thấy được. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền tới Tiếng đánh bằng roi nặng nề ngẫu nhiên thoáng truyền tới tiếng rên rỉ thống khổ, xem ra là đánh bằng roi. Sợ rằng Thủy Lục kêu quá thê lương quấy rầy chủ tử trong phòng, cho nên đã bị bịt miệng nàng rồi. Tuy hạ nhân trong phòng không nghe thấy, nhưng không khí đè nén đến nặng nề này khiến cho lòng người sợ hãi. Mỗi nha hoàn đều cúi đầu xuống, sắc mặt có chút trắng bệch và bất an. Ánh mắt sắc bén lão phu nhân quét một vòng mọi người, khi nhìn tới nhị di nương, mắt rõ ràng nheo lại, lạnh giọng mở miệng nói: "Làm như vậy để cho các người tỉnh ngộ, chủ tử cho các người ăn ở, cho các người ấm no, các người còn muốn mưu hại chủ tử, như thế là nô tài bất nghĩa, nhất định tướng phủ ta sẽ không bỏ qua." Bọn nha hoàn lập tức đáp lại nói: "Lão phu nhân nói vô cùng đúng, bọn nô tỳ không dám." Lão phu nhân hài lòng nhẹ gật đầu, đứng đối mặt với y phủ. "Y phủ, hôm nay đã làm phiền ngươi, ngươi đi về trước đi, nên nói không nên nói chắc trong lòng ngươi cũng đã biết." Trong mắt nàng mang theo ý cảnh cáo. Thân thể có chút gầy yếu của y phủ lập tức run lên một cái, mở miệng nói: "Lão phu nhân, người yên tâm, lão hủ hiểu được. Hôm nay cái gì lão hủ cũng không biết, chỉ tới bắt mạch cho lão phu nhân. Lão hủ xin cáo lui trước." Ý rằng nói dễ nghe thì là đại phu, mà nói khó nghe cũng chỉ là nô tài của tướng phủ. Lão phu nhân rất hài lòng với sự thức thời của y phủ, sắc mặt hài hòa, phân phó nói: "Người tới, tiễn y phủ xuất phủ." Ngay lập tức một nha hoàn bên cạnh lão phu nhân cung kính dẫn y phủ ra khỏi nội thất. Phần lãnh ca nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện tia sáng trắng, đã sắp 6 giờ rồi. "Nhị di nương, người có biết tội của người hay không?" Lão phu nhân bắt đầu làm khó dễ đối với nhị di nương. Thân thể nhị di nương cứng đờ. "Lão phu nhân, tiện thiếp biết tội rồi." Lời nói xoay chuyển. "Đều là do tiện thiếp hồ đồ, trách làm nhị tiểu thư, thỉnh lão phu nhân trách phạt." Lão phu nhân có chút không vui, cho tới bây giờ nhị di nương còn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ chịu nhận bản thân mình chí phạm vào tội hồ đồ. Lão phu nhân ý vị sâu xa nói: "Chỉ có cái này thôi sao? Việc hôm nay ngươi không hề xen vào chút nào sao? Ví dụ như Thủy Lục." Đồng tử nhị di nương co rụt, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: "Lão phu nhân, nô tỳ cũng không nhận ra Thủy Lục. Chuyện của nàng ta không hề quan hệ gì tới tỳ thiếp. Tỳ thiếp chỉ gặp ác mộng mới hiểu lầm nhị tiểu thư, xin lão phu nhân minh giám." Sao ta lại nhớ rõ, hình như mẫu thân Thủy Lục là nữ đầu bếp phòng bếp nhỏ của nhị di nương, chẳng lẽ ta nhớ lầm sao chứ? Đột nhiên Vân Lãnh Ca xen vào mở miệng nói, trên mặt là nụ cười sâu xa. Ánh mắt lão phu nhân ngưng tụ, thì ra còn có một vụ này. Bà mở miệng nói: "Nhị di nương, nói như thế nào đây?" Trong lòng nhị di nương đã vô cùng hận Vân Lãnh Ca, nắm chặt tay ở trong tay áo, liều mạng nhịn xúc động, muốn xông tới bóp chết Vân Lãnh Ca, mở miệng nói: "Lão phu nhân, tỳ thiếp không biết quan hệ của các nàng. Cho dù thật sự các nàng có quan hệ mẫu tử, chuyện này cũng không cần tỳ thiếp phải biết rõ, phải không?" Vân Lãnh Ca nhíu mày, đánh giá toàn thân cao thấp nhị di nương. Nhị di nương lập tức khẩn trương, sợ hãi Vân Lãnh Ca sẽ nói ra bất cứ cái gì không có lợi cho bà. Vân Lãnh Ca thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói: "Biết được hay không biết được cũng không liên quan tới ta, việc này đều do tổ mẫu quyết đoán. Tổ mẫu anh minh, nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Lãnh Ca chỉ hy vọng sau này nhị di nương vẫn nên biết mọi chuyện cho rõ ràng, không cần phải hiểu lầm người khác, dù sao như vậy cũng không được tốt. Người nói sao, nhị di nương?" Việc xử phạt nhị di nương không phải là chuyện nàng nên quản. Nàng biết rõ nói nhiều sẽ nói hớ, lúc nên lui thì nhất định phải lui, lui trước cũng thuận tiện tân bất lão phu nhân. Quả nhiên vẻ mặt lão phu nhân càng hiền từ yêu mến đối với Vân Lãnh Ca, lôi kéo bàn tay nhỏ bé Vân Lãnh Ca rồi nói: "Lãnh Ca nói rất đúng, rất có hiểu biết, tổ mẫu thật sự rất cao hứng. Người không tham luyến quyền thế, đương nhiên bà sẽ thích." Nhị di nương thiếu chút nữa thì tức muốn thổ huyết, lửa giận trong mắt hận không thể phun ra làm Vân Lãnh Ca chết cháy. Lão phu nhân hỏi Vân Bá Nghị vẫn đang trầm mặc. Bá Nghị, theo ý con, nên xử phạt Nhị Di Nương thế nào đây? Trong mắt chợt lóe lên tia ngoan độc, đối với người hãm hại mình, nhất định lão phu nhân cũng sẽ không nương tay. Đương nhiên, Nhị Di Nương cũng không bỏ qua ánh mắt của lão phu nhân, trong lòng có chút ít toan tính, bà lập tức thu liễm tất cả biểu hiện, cầu cứu nhìn Vân Bá Nghị. Trong ánh mắt Vân Bá Nghị mang theo chút do dự, nhìn thoáng qua hai mắt đẫm lệ Nhị Di Nương đang nhìn mình, trầm ngâm nửa ngày, thấp giọng nói: Nhị Di Nương phạm vào tội hồ đồ, suýt nữa tạo nên sai lầm lớn, nhưng tốt xấu cũng niệm tình nàng vi phạm lần đầu, mẫu thân nên nhẹ nhàng xử phạt nàng. Lão phu nhân và Vân Bá Nghị có nhiều năm mẫu tử, hiển nhiên nhìn ra được ánh mắt băn khoăn và một chút không đành lòng của Vân Bá Nghị. Dù sao Nhị Di Nương cũng là dòng chính nữ của Phủ Thị Lan, không thể đơn giản xử trí nàng ta được, lại nói cũng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh việc này là do Nhị Di Nương gây ra. Lão phu nhân rất không cam lòng, hại người của mình, nếu không thể xử phạt, đại thế mỗi ngày đều nhìn nàng ta ở lại dưới mi mắt, thật sự là không thoải mái. Vân Bá Nghị biết lão phu nhân nghĩ gì, an ủi liếc nhìn lão phu nhân, trong mắt cũng có tia bất mãn đối với Nhị Di Nương. Vân Lãnh Ca hiểu rõ trong lòng, xem ra hôm nay Nhị Di Nương gặp sợ hãi nhưng không nguy hiểm, cũng không biết trong lúc này là xen lẫn chút ít yêu thương của Vân Bá Nghị đối với Nhị Di Nương, hay đơn giản chỉ là vì quan hệ với Phủ Thị Lan. Ngay cả người phụ thân trên danh nghĩa của mình cũng có rất nhiều bất mãn đối với Vạn Phủ. Lão phu nhân thu hồi tâm tư, lạnh giọng mở miệng nói: Phạt Nhị Di Nương cấm túc nửa tháng. Đại tiểu thư, tam tiểu thư nghe nhầm đồng bậy bạ, phạt cấm túc một tháng. Trừng phạt cấm túc lần này là lúc trước chưa xong của Nhị Di Nương và tam tiểu thư tính luôn vào một lượt. Không có chuyện gì không được xuất hiện trong viện, quyền quản gia sẽ chọn người khác. Lời nói không được nói chen vào vừa rồi của lão phu nhân khiến Nhị Di Nương khẽ thở phào. Nhưng lúc lão phu nhân nói sẽ lựa chọn người khác tiếp quản trưởng quản thì sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt Vân Bá Nghị trầm xuống, nhưng cũng không có dị nghị gì. Tam Di Nương luôn im lặng không nói, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân. Lão phu nhân và tướng gia đều ở đây, nàng ta hoàn toàn không có tư cách nói xen vào. Lúc trước mở miệng là vì có thể thúc đẩy liên thủ giữa mình và Vân Lãnh Ca, nhưng sau khi sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, nếu lời nói của nàng ta biểu hiện ước muốn quá mức mạnh mẽ thì lão phu nhân là người đầu tiên không tha thứ cho nàng. Cho nên từ đầu tới đuôi, biểu hiện Tam Di Nương chính là làm hết phận sự của một diễn viên quần chúng, không những không nói chuyện biểu hiện suy nghĩ của bản thân mà trên mặt cũng kịp thời lộ ra một chút biểu cảm trách trời thương dân. Nhưng lúc lão phu nhân nói hủy bỏ quyền quản gia của Nhị Di Nương thì khó khăn lắm nàng mới có thể áp chế ánh mắt mừng rỡ như điên của chính mình. Ngâm Thư từ bên ngoài đi vào, kính cẩn hành lễ, cầm một quyển sách đã hơi ố vàng, nâng hai tay cung kính đưa cho lão phu nhân rồi nói: Mời lão phu nhân xem, đây là bản sách cổ. Ngâm Thư lật sách đến trang Thảo Mộng Ảo rồi nói. Lão phu nhân vươn tay cầm lại gần, ngưng mắt nhìn kỹ. Trên trang giấy thật sự có bản vẽ giống như một cây thảo bình thường, không khiến người khác chú ý. Cho dù có người chú ý thì cũng không biết đây là một loại thảo dược quý hiếm. Bên cạnh bản vẽ còn có một dòng chữ nhỏ: Dược thảo mơ mộng sẽ khiến người ta lầm tưởng như lâm vào ác mộng, dùng quá lượng thì sẽ không thể tự thoát khỏi giấc mộng, sau khi tỉnh lại lại dùng thì mới có hiệu quả có ác mộng. Nếu sử dụng loại cỏ này thì mạch tượng hơi phù, đập không theo quy luật, phải chuẩn kỹ lưỡng mới có thể chuẩn ra. Rất ít người biết loại thảo dược này vì nguy hại quá nhiều, cân nhắc sử dụng, nhớ lấy. Lão phu nhân hoàn toàn yên tâm, quả thật biểu hiện giống hệt như nha hoàn vừa mới đọc. Trả sách lại cho Ngâm Thư, trên mặt lão phu nhân mang theo ý cười, nói với Lãnh Ca: Lãnh Ca, nha hoàn bên cạnh con rất tốt, tuổi còn nhỏ mà biết rất nhiều, có nàng bên cạnh chăm sóc con, tổ mẫu cũng yên tâm hơn nhiều. Ngâm Thư tiếp nhận bộ sách, lùi về phía sau Vân Lãnh Ca. Khi Vân Lãnh Ca dùng ánh mắt mang theo ý hỏi nhìn nàng ấy thì mắt nàng ấy cũng hơi lóe một chút. Vân Lãnh Ca nhướng mày, trong lòng lạnh lẽo, lập tức cười dịu dàng, mở miệng nói: là sau khi chọn được nàng con mới biết nàng biết chút y thuật, cái này coi như là bất ngờ ngoài ý muốn. Có điều cháu gái ở hậu trạch có tổ mẫu che chở, không sợ sau này tiểu nhân quấy rối phá hoại rồi. Dứt lời còn hơi biểu môi mà ngụ ý, thoáng nhìn về phía nhị di nương. Lão thái thái hoàn toàn sáng tỏ việc Vân Lãnh Ca bất mãn đối với nhị di nương. Theo ý bà, mặc dù Vân Lãnh Ca thông tuệ linh mẫn nhưng cũng là người thẳng tính, không biết che giấu ý nghĩ trong lòng. Có điều tính tịnh như vậy cũng tốt hơn lại đắn đo chần chừ. Ý cười lão phu nhân càng sâu hơn trước, nhéo nhéo bàn tay bé nhỏ của Vân Lãnh Ca rồi nói: miệng của con thật sự rất ngọt. Vân Lãnh Ca nghịch ngợm lè đầu lưỡi hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực nhiễm mây hồng. Không khí khẩn trương trong phòng cũng vì hai người trêu đùa mà thả lỏng, không còn dương cung bạc kiếm như trước. Chuyện hôm nay dừng ở đây đi, các người nhớ làm tốt bổn phận của bản thân, bảo vệ miệng của chính mình. Lão phu nhân nghiêm mặt nhìn mọi người trong phòng, mở miệng: vâng, lão phu nhân. Mọi người đồng loạt lên tiếng. Lão phu nhân xoay người, ấm giọng nói với Vân Lãnh Ca: Lãnh Ca, mau trở về nghỉ ngơi, trời sắp sáng, hôm nay liền miễn thỉnh an đi. Vân Lãnh Ca cười đáp lại: mẫu thân, nhi tử đưa người trở về. Vân Bá Nghị cười nhạt rồi nói. Lão phu nhân gật gật đầu, hai người bước ra ngoài cùng nhau, nha hoàn ma ma theo sát phía sau cũng lần lượt đi ra ngoài. Nhị tiểu thư, tỳ thiếp với ngài cùng nhau ra ngoài thôi. Tam di nương cười mở miệng, hiển nhiên tâm trạng hiện tại của nàng vô cùng tốt. Vân Lãnh Ca thản nhiên gật đầu, nhìn thoáng qua nhị di nương cùng Vân Xuân Ca vừa đứng lên rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Tam di nương đi phía sau đuổi kịp, Ngâm Thư, Vận Nhi còn có hai nha hoàn của Tam di nương theo sát bên cạnh. Hai người đi trên đường mòn, mãi tới đoạn đường yên tĩnh không có người, Tam di nương mới mở miệng nói: nhị tiểu thư, ngài thấy việc hôm nay thế nào? Vân Lãnh Ca khép hờ mi, mang theo vẻ lạnh lẽo cự tuyệt người cách xa ngàn dặm, hờ hững hỏi ngược lại: Tam di nương cảm thấy thế nào? Tam di nương thấy Vân Lãnh Ca không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng ta thì khẽ nhíu mày, mở miệng nói: rõ ràng hôm nay nhị di nương hoàn toàn bị đặt, chẳng lẽ nhị tiểu thư không tức giận chút nào sao chứ? Vân Lãnh Ca thầm than phiền trong lòng, hôm nay bị ép giằng co tới nửa đêm, nàng thật sự không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với Tam di nương, khóe miệng liên tục trưng lên từng đợt trào phúng. Vân Lãnh Ca thản nhiên mở miệng: tổ mẫu đã ra quyết định, cũng trừng phạt nhị di nương, ta còn có tư cách gì để oán hận tức giận nữa chứ? Ngụ ý chính là ta đã không để ý thì ngươi không hài lòng cái gì chứ? Tại sao nhị tiểu thư nói như vậy? Chẳng lẽ việc chúng ta hỗ trợ lẫn nhau không có ích cho ngài sao chứ? Ngài cần gì phải khiến nhị di nương tiêu diệt từng bộ phận trong chúng ta? Tới lúc đó chúng ta đều không có kết cục tốt. Tam di nương thấy Vân Lãnh Ca vẫn không chịu buông miệng như cũ thì cảm thấy không vui, nên không vòng vo, dứt khoát mở miệng, nửa là khuyên giải an ủi, nửa là đe dọa nàng. Sóng mắt Vân Lãnh Ca lưu chuyển, đen như hồ sâu, làm cho người ta không biết nàng đang nghĩ gì. Lúc này ý cười trào phúng bên khóe miệng càng sâu, mở miệng nói: hỗ trợ lẫn nhau sao? Tiêu diệt từng bộ phận sao? Trong giọng Vân Lãnh Ca chứa nụ cười khẽ, lặp lại những từ mấu chốt trong lời nói Tam di nương một lần, hơi nhờ mắt tiếp tục mở miệng nói: ta thấy Tam di nương nhiều năm chống đỡ khổ sở qua ngày trước mặt nhị di nương, nên nhạy khí cũng tự tin bị mài tới không còn một chút. Người cảm thấy với người như thế này ta sẽ liên thủ với người sao? Vân Lãnh Ca hoàn toàn khinh thường chuyện liên thủ, nhưng nàng cũng không nói ra, bởi vì tình cảnh hiện tại của bản thân khá khó khăn. Nếu Tam di nương lại đối địch với nàng thì mặc dù nàng không sợ nhưng cũng là một chuyện phiền toái. Từ trước tới nay nàng không phải là người thích chủ động tìm phiền toái. Thần sắc Tam di nương bất định, đèn tối khó hiểu, ánh sáng trong mắt lóe sáng, bước chân cũng hơi hỗn loạn. Hiển nhiên những điều Vân Lãnh Ca nói chính xác là chỗ sâu nhất trong lòng nàng. Vân Lãnh Ca vừa thông thả đi, vừa quan sát biểu cảm Tam Di Nương. Nàng ta bị Nhị Di Nương áp bức bát nạt gần 20 năm, đã sớm hình thành thói quen sống từng bước nhẫn nại cùng dè dặt cẩn trọng. Cứ coi như hiện tại Nhị Di Nương bị nàng tính kế tước đoạt quyền quản gia, nhưng đột nhiên khiến Tam Di Nương biến từ bị động thành chủ động đối phó với Nhị Di Nương, thì trong lúc nhất thời nàng ta vẫn có chút luống cuống tay chân, có cảm giác không biết nên xuống tay từ chỗ nào. Cho nên nàng ta mới muốn xin giúp đỡ từ bản thân nàng, khiến bản thân tính toán cho nàng ta. Mặt khác, bản thân có nàng tiên phong, nàng ta ở phía sau phụ trợ, vạn nhất ngày nào đó các nàng thật sự thất thủ, bản thân nàng tuyệt đối sẽ đắc tội với nhiều người hơn nàng ta. Cho nên nàng ta vẫn tiếp tục tham sống sợ chết, bình yên trải qua những ngày ở tướng phủ. Tam Di Nương đang muốn trầy cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao chứ? Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Nàng ta cũng không ngẫm lại xem mình dựa vào cái gì mà khiến nàng phải vào sống rồi chết. Vân Lãnh Ca cười lạnh, nàng hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng ta, cũng không nói ra ngoài. Thôi được, niệm trong lòng không thể không nhận phần tình cảm đó, vậy thì giúp bà ta một chút. Nếu bà thật làm ra chuyện có mới nói cũ, tới lúc đó đừng trách thủ đoạn của mình quá mức tàn nhẫn. Vân Lãnh Ca thu hồi tâm tư, không thấy sắc mặt biến hóa của Nhị Di Nương bên cạnh, tự nhiên nói: Tam Di Nương, nể tình Di Nương giúp ta nói chuyện, ta sẽ giúp ngươi một lần. Trong mắt Tam Di Nương lập tức thoáng hiện lên một chút vui mừng, mong chờ Vân Lãnh Ca tiếp tục nói: Ta sẽ giúp ngươi lật đổ Nhị Di Nương, về phần ngươi có thể quản gia được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Vân Lãnh Ca nhàn nhạt nói, mọi người đã nói toạt ra hết, nàng cũng nói rõ. Thấy Vân Lãnh Ca nói ra tâm tư của mình, trên mặt Tam Di Nương có chút xấu hổ, nhưng nét vui mừng nhiều hơn hẳn, giọng nói của bà một lần nữa cung kính hơn trước. Tỳ thiếp đà tạ Nhị tiểu thư, về sau tỳ thiếp nhất định sẽ nghe lệnh của Nhị tiểu thư. Vân Lãnh Ca từ chối cho ý kiến, Tam Di Nương cũng không phải là người dễ chọc, dù sao mình với Nhị Di Nương đã đấu tới tình trạng hiện giờ, cuộc sống cũng không dịu bớt, coi như giúp bà lần này, về sau phải dựa vào bản lĩnh riêng của mình. Chỉ cần ngươi đừng tới trêu chọc ta là được, ta cũng không cần làm chủ cho ngươi đâu. Vân Lãnh Ca cười khẽ, nụ cười này chỉ là đồ công không có chút ấm áp, nhìn lướt qua Tam Di Nương, lạnh nhạt nói: Tam Di Nương hẳn là biết ngươi với ta không có xung đột lợi ích, ta nói như vậy hẳn ngươi đã rõ, đúng hay không? Tam Di Nương tâm tư như bánh xe, tuy rằng Vân Lãnh Ca không đồng ý liên thủ với bà, nhưng chỉ cần nàng đồng ý hỗ trợ loại trừ Nhị Di Nương thì liên thủ hay không có liên thủ có sao chứ. Chỉ cần Nhị Di Nương ngã xuống, dựa vào thủ đoạn của mình nắm quyền trưởng gia cũng không dễ dàng hay sao? Hơn nữa sớm hay muộn gì Vân Lãnh Ca cũng phải gả ra khỏi tướng phủ, không thể vướng bận bản thân được. Từ hôm nay xem ra thủ đoạn của Vân Lãnh Ca tuyệt đối không thể khinh thường. Đương nhiên mình cũng không ngu xuẩn tới mức không có chuyện gì đi trêu chọc nàng. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, ý cười Tam Di Nương càng nồng đậm, vốn khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn có thêm chút xinh đẹp tươi tắn, dưới cơn mưa phùn sáng sớm ánh sáng nhàn nhạt, cả người rạng rỡ không gì sánh nổi. Nhị tiểu thư nói rất đúng, ngài giúp tỳ thiếp lớn như vậy, tỳ thiếp cảm kích còn không kịp, về sau tuyệt đối không dám quấy rầy Nhị tiểu thư nữa. Tam Di Nương mỉm cười rồi nói, bình thường giọng nói nhu hòa thường ngày cũng trở nên thanh thúy dễ nghe. Vân Lãnh Ca không đáp lời, phất phất ngọc bội bên hông. Sáng sớm đầu xuân, sương rất nặng, cứ đứng thế này một hồi, trên mặt sẽ có một hơi nước trong suốt, ướt át. Tam Di Nương, đến đây đã khác đường, chúng ta tự về viện của mình thôi. Đi tới ngã ba đường, trên đường mòn, Vân Lãnh Ca mới nhàn nhạt mở miệng nói: Vâng, Nhị tiểu thư, tỳ thiếp cáo lui trước. Tam Di Nương mỉm cười, cúi người chào, mang theo hai nha hoàn rẽ vào một con đường khác. Vân Lãnh Ca nhìn bóng lưng Tam Di Nương, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, chỉ sợ loại bỏ con mãnh hổ Nhị Di Nương này, con rắn hổ mang Tam Di Nương kia cũng muốn xuống núi. Mãnh hổ cũng không đáng sợ bằng, chỉ cần đạt đúng cạm bẫy, nhổ răng, chặt móng, hùng dữ cũng chỉ là mặt ngoài. so với loài độc thường ngày ngủ đông trong rừng, muốn bày bố bẫy rập thì nói dễ hơn làm. Nếu không thể tìm được đạo thất thốn, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị nó cắn một cái trí mạng. Thấy Vân Lãnh Ca nhìn bóng lưng Tam Di Nương có chút xuất thần, Ngầm Thư đoán được suy nghĩ Vân Lãnh Ca một chút, mở miệng hỏi: "Tiểu thư, người đang lo có một ngày Tam Di Nương sẽ đối địch với người sao? Vậy tại sao tiểu thư lại đồng ý giúp bà ấy chứ?" Vận Nhi bên cạnh cũng là sắc mặt không hiểu, cật cật đầu. Vân Lãnh Ca thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Không phải ta lo lắng, mà là khẳng định, nhất định bà ta sẽ đối địch với ta. Vì sao phải giúp bà sao? Đơn giản là vì thuận tay. Huống hồ, cuộc diện giữa ta và Nhị Di Nương lúc này chính là người chết ta sống." Hai người nghĩ tới Nhị Di Nương bắt đầu làm chứng giúp Vân Lãnh Ca, trong lòng có chút căm giận. Cho dù bà ta không nói gì chăng nữa, lấy huệ chất lăng tâm của tiểu thư cũng sẽ không thể chịu thiệt, cần gì bà ta giả bộ làm người tốt rồi lại chiếm tiện nghi của tiểu thư chứ. Vân Lãnh Ca thấy hai người vì nàng mà tỏ vẻ bất bình, nhẹ nhàng cười cười, mặc dù chỉ cười nhẹ nhưng cũng cực kỳ dễ nghe, như tiếng suối róc rách chảy qua tim. Trong lòng Ngâm Thư và Vận Nhi đang khô nóng dần dần bình tĩnh trở lại. "Được rồi, hai người tiểu nhà đầu các người ra vẻ lão thành, đúng là một chút cũng không đáng yêu gì cả." Vân Lãnh Ca cười trêu ghẹo, ngón tay trỏ thon dài mượt mà cọ cọ chóp mũi cao cao của bọn họ rồi nói: "Ngâm Thư chưa bao giờ thân thiết quá mức với người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng mà ấm áp chiếm phần hơn." Vận Nhi lại nhẹ nhàng phun ra một ngụm, đỏ mặt nói: "Tiểu thư vẫn là không đứng đắn như vậy." Phút chốc nhớ tới ngón tay lạnh lẽo của Vân Lãnh Ca cọ cọ chóp mũi mình, giữa hàng lông mày lập tức trao lại, bất chấp tôn ti vội vàng kéo bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của Vân Lãnh Ca, cảm nhận được bàn tay vừa mềm vừa lạnh lẽo, gấp gáp nói: "Tiểu thư, tay người rất lạnh, ra cửa quên mang bao tay lông tơ cho tiểu thư rồi, đều là nô tỳ không tốt." Sắc mặt Vận Nhi rất hổ thẹn. Ngâm Thư nghe vậy cũng hơi nóng nảy, hoảng hốt vội vàng mở miệng: "Tiểu thư, chúng ta mau trở về viện đi, Ngâm Cầm còn đang chờ người đấy." Vì sợ tiểu thư còn muốn đứng ngốc ở bên ngoài lạnh như băng, Ngâm Thư lập tức nhắc nhở tiểu thư ở liền đảnh uyển còn có việc cần phải xử lý. Vân Lãnh Ca cười hắc hắc, ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ ba người chủ tớ các nàng thì không còn ai khác, nhãn châu chuyển động, cười kéo tay nhỏ hai người chuẩn bị chạy về viện của chính mình. Nâng mắt nhìn hai người các nàng bị dọa sợ, bộ dáng ngây ra như phỏng, khóe miệng Vân Lãnh Ca từ trước tới giờ chứa một chút ấm áp, chân thật tươi cười, dịu dàng nói: "Tay của tiểu thư các em bị lạnh, nắm tay nhau sẽ ấm áp hơn nhiều." Thấy hai người vẫn còn ngơ ngác, bất đắc dĩ nói: "Dù sao xung quanh cũng không ai, đi thôi, không có chuyện gì." Dứt lời cũng không quản hai người có lời gì muốn nói hay không, trực tiếp kéo các nàng đi. Vì vài năm trước Vân Lãnh Ca không được sủng ái, tuy rằng phân lệ cho tiểu thư không giảm, nhưng trong tướng phủ lại là nơi hẻo lánh nhất, cho nên con đường mòn này phần lớn thời gian đều hẻo lánh, u tĩnh. Dường như ngay cả đường hai người bọn họ cũng không đi được, ngây ngốc tùy ý Vân Lãnh Ca kéo các nàng cứng ngắc di chuyển về phía trước. Hình như trong tay Vân Lãnh Ca có hai loại gỗ. Tâm trí Ngâm Thư trầm ổn hơn nên phản ứng kịp trước, cúi đầu đỏ mặt tới mức muốn chảy ra nước. Vận Nhi vẫn còn quá chấn kinh, không có biểu cảm gì. Ba người đi tới liền đảnh uyển, xa xa đã thấy Ngâm Cầm lo lắng đi qua đi lại ở trong viện. Ngâm Cầm hơi nóng lòng, ngửa đầu liếc nhìn bầu trời, sắc trời đã sắp sáng, vì sao tiểu thư vẫn chưa về chứ? Đột nhiên, hai mắt sáng ngời, Ngâm Cầm thấy ba người từ từ đi tới, vội vàng bước nhanh tới nghênh tiếp. Vừa mới đi tới bên người Vân Lãnh Ca đã vội vã nói: "Tiểu thư, người không biết, người vừa mới rời đi, trong viện đã..." Nói được một nửa, Ngâm Cầm mới phát hiện biểu cảm cực kỳ quái dị của Vận Nhi và Ngâm Thư. "Ngâm Thư, Vận Nhi, các người thế nào? Sao lại có biểu cảm giẫm phải phân như vậy chứ?" Miệng Ngâm Cầm không chừng mực nói, vốn là người tập võ tính cách không khác nam tử, nghĩ cái gì liền trực tiếp sảng khoái nói ra hết. Vân Lãnh Ca rất thích tính tình như vậy, cười nhạt mở miệng nói: Ngâm Cầm, một nữ hài tử như em có thể đừng nói thô lỗ như vậy được hay không? Thấy mặt Ngâm Cầm lộ vẻ hổ thẹn, ngượng ngùng xoa xoa tóc, Vân Lãnh Ca tiếp tục nói: Hai người này hôm nay bị tiểu thư em dọa, em xem không phải chỉ là kéo tay hai người thôi sao? Tiểu thư của các em đâu phải đồ di sờm, xem hai người đó bị dọa rồi. Dứt lời còn nâng hai bên tay, còn nắm tay của các nàng. Ngâm Cầm che miệng cười, trêu ghẹo nói: Tiểu thư, đoán chừng hai người bọn họ sẽ bị dọa sợ không nói được. Vân Lãnh Ca cười nhạt, cúi nhẹ đầu, buông lỏng tay hai người. Hai người thở nhẹ ra, Vận Nhi mặt hơi đỏ, sẵn giọng nói: Tiểu thư, bọn em là nô tì, như vậy không hợp, bị người khác nhìn thấy thì làm sao chứ? Ngâm Thư đứng một bên cũng gật đầu, đồng ý với cách nói của Vận Nhi. Vân Lãnh Ca bất đắc dĩ, cười khổ, cũng không rối rắm với đề tài này, dù sao đây là ở cổ đại, tôn ti rõ ràng. Ngâm Cầm, có phải Thương Lãnh Uyển có người tới làm khách hay không? Vân Lãnh Ca chuyển đề tài, nhàn nhạt hỏi. Tiểu thư, ngài nói rất đúng, sau khi ngài đi, nô tỳ đã phát hiện. Ngâm Cầm sốt ruột, khó nén, nói rõ ràng từ đầu tới cuối, vậy mà nói tới một nửa, Vân Lãnh Ca nhìn nàng, ý bảo trở vào trong, rồi hãy nói, chặn ngang nàng lại. Vận Nhi không rõ nên nghi ngờ, theo sau lưng Vân Lãnh Ca, cùng đi vào trong. Vân Lãnh Ca rũ mi mắt, ánh sáng lạnh chợt lóe lên, rồi biến mất. Khá lắm, nhị di nương, một chiêu tiếp một chiêu, muốn đánh cho nàng trở tay không kịp sao chứ? Sáng sớm sương mờ, như thi như họa, như hư như nhược, nhà hoàn bà tử Thương Lãnh Uyển dưới tay của Ngâm Cầm đều đã ngủ say. Giờ phút này, ngoài tiếng bước chân của mấy người các nàng, bốn phía yên tĩnh an tường. Mấy người khoan thai đi vào nội thất, vén bức rèm che lên, Vân Lãnh Ca cởi áo choàng xuống đưa cho Ngâm Thư, trực tiếp ngồi trên giường, nhíu mày mở miệng nói: Người xuất hiện ở nơi nào? Tiểu thư, trước đừng nóng nảy, ngày mới trở lại từ bên ngoài, thân thể băng hàn, nghỉ ngơi qua đã, muốn thẩm vấn lúc nào cũng có thể. Ngâm Thư treo áo choàng ân cần nói, nàng đã sớm phát hiện tóc mai tiểu thư hơi ướt, sáng sớm sương gió nặng, thân thể tiểu thư vừa mới tốt, không thể chịu nổi gió lạnh được. Vận Nhi vừa nghe đã sốt ruột, nói muốn đi chuẩn bị trà bánh cho tiểu thư ấm người, cuốn quýt cáo lui. Theo ý nàng, chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể tiểu thư khỏe mạnh. Ta không sao. Ngâm Cầm, người nhốt người vào phòng tạp vật rồi sao? Vân Lãnh Ca đặt tay lên bàn nhỏ cạnh giường, lấy tay chống mặt, ngáp một cái, miễn cưỡng hỏi. Đúng vậy, tiểu thư, nhốt vào chỗ khác sợ có người bắt gặp, thường thì phòng tạp vật không ai tới cả. Ngâm Cầm nghiêm mặt, nói. Không kinh động người khác chứ? Vân Lãnh Ca có chút hứng thú, hỏi. Không có, nô tỳ thừa dịp nàng không để ý để xuống tay đánh ngất xỉu. Vì sợ nàng dãy dụ thét lên, nô tỳ còn cố ý dùng chút thuốc mê Ngâm Thư làm. Không có thuốc giải, mấy canh giờ nàng cũng không tỉnh lại được. Ngâm Cầm nhìn Ngâm Thư một cái, cười nói. Ngâm Thư chỉ liếc nàng một cái, không hề nói gì. Vân Lãnh Ca đang định hỏi người tới là ai, tiếng bước chân vội vã của Vận Nhi vang lên. Ngay sau đó, màn che bên ngoài được vén, xuyên qua bức rèm che giống như phỉ thúy, hạt châu tròn vo va chạm, truyền tới một hồi âm thanh thanh thúy. Tiểu thư, trước người uống ly trà nóng cho ấm người đi. Vận Nhi bước nhanh đi tới, đặt trà nóng lên trước mặt Vân Lãnh Ca, cầm bình trà lên rót một ly qua trước mặt nàng. Vân Lãnh Ca nhàn nhạt cười một tiếng, ngồi thẳng người, đưa tay nâng tách trà tinh xảo, dùng nắp ly vớt trà vụn, nhấp môi uống một hớp, nước trà ấm áp đi qua cổ họng xuống bụng, bụng nhất thời ấm áp, thân thể cảm giác nóng ấm lên nhiều. Tốt lắm, chúng ta đi xem, vị khách nhân không mời mà tới kia thôi. Uống xong nửa ly trà, Vân Lãnh Ca cười đứng dậy nói. Vận Nhi lập tức muốn đi lấy bao tay lông chồn cho Vân Lãnh Ca mang theo. Không cần phiền toái như vậy. Vận Nhi, đang ở trong viện chúng ta, vài bước thôi, nhanh chóng thẩm vấn xong, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Các người cũng đi theo ta giày vò quá nửa đêm rồi. Vân Lãnh Ca nói. Bốn người chủ tớ đi ra khỏi nội thất, trực tiếp đi phòng tạp vật. Phòng tạp vật chất đóng các vật dụng hàng năm không dùng tới, âm lãnh, ẩm ướt, vốn không đủ ánh sáng, cộng thêm trời chưa sáng hẳn, cảnh vật trong phòng hơi mờ tối. Ngâm cầm dùng hột quẹt đốt ngọn đèn dầu đầy bụi trên bàn, bên trong rõ ràng hơn một chút. Một nha hoàn y phục màu lục nằm hôn mê ở trong góc nhỏ. Vân Lãnh Ca đi tới trước, cẩn thận nhìn gương mặt của tiểu nha hoàn, nhướng mày. Đây không phải nha hoàn cận thân Hương Nhi bên người Vân Hạ Ca sao chứ? Vì sao lần này Nhị Di Nương không phái nha hoàn thân tín bên người tới? Suy nghĩ ngược lại, Vân Lãnh Ca cũng hiểu Nhị Di Nương vừa diễn trò hay trong viện của chính mình. Nếu như thân tín không bên người nàng ta, nhất định sẽ có người nghi ngờ. Vốn cho rằng dự phòng ngộ nhỡ, Nhị Di Nương tìm nha hoàn cận thân của Vân Hạ Ca. Dù sao Vân Hạ Ca bị cấm túc, không thể tới viện Nhị Di Nương, nên phái người bên người nàng ta cũng không có người phát hiện. Kế hay. Khóe miệng Vân Lãnh Ca nâng lên xỉu cợt, điệu hổ ly sơn dẫn nàng tới viện của nàng ta, dây dưa khiến nàng không thể phân thân, sau đó bí mật phái người thân cận dùng độc ở viện nàng. Nàng ta phải nghĩ tới Vân Bá Nghị sẽ không bởi vì thủy quỷ nhập vào người vô căn cứ mà nghiêm trị nàng quá mức, nên còn an bài phía sau một chiêu liên hoàn kế, thật sự rất ảo diệu. Còn người Vân Đảnh Ca lóe lên ánh sáng lạnh, Nhị Di Nương đúng là trong tay có đủ 36 kế. Nàng tới Thường Lãnh Uyển làm gì? Người phát hiện sao? Vân Lãnh Ca khẽ nghiêng đầu hỏi thăm Ngân Cầm. Ngân Cầm trầm tư chốc lát rồi đáp. Tiểu thư, nô tỳ nhìn thấy nàng ta lén lút tới trong viện của chúng ta, vòng tới vòng lui trên bãi đất trống trước viện. Nô tỳ thấy nàng ta có hành tung khả nghi, thừa dịp nàng ta không chú ý bèn đánh bất tỉnh rồi. Ngâm Cầm dừng một chút, khuôn mặt hiện vẻ tức giận, nói tiếp. Sau đó nô tỳ lục người nàng ta, tìm ra được cái này. Ngâm Cầm dứt lời, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ màu trắng, là mấy hình nộm màu trắng giống như hình người. Vân Lãnh Ca cũng không cần nhìn kỹ cũng biết đây là vật gì. Tam lệnh ngũ thân cổ đại nói rõ cấm sử dụng vu cổ thuật, đối với tà thuật nguyền rủa người khác càng thêm nghiêm trị không tha, mà cổ nhân đối với loại tà thuật này rất kiêng kỵ. Mỗi lần chỉ cần tra ra người nào có sử dụng ám thuật, nhẹ thì khó giữ được tính mạng, nặng thì họa cả cửu tộc. Đông Dương năm 36, ngày lúc đó Tam hoàng tử bị người tố cáo trong nhà có giấu con rối vu cổ, người bị nguyền rủa là đương kim hoàng đế Hoàng Thái Tử, Ngũ Hoàng Tử. Chuyện này một khi được kiểm chứng, vô cùng chấn động. Vua thần chấn động, dân chúng giận dữ, quần thần rối rít dân tấu chương cầu hoàng thượng nghiêm trị Tam hoàng tử. Đường kim hoàng thượng là Lôi Đình tức giận, ngay lập tức hạ chỉ ban chết cho Tam hoàng tử và tất cả hạ nhân trong phủ. Ngày đó Thục Phi, phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, cũng chính là mẫu phi Tam hoàng tử, cũng không may mắn thoát khỏi, đều ban cho cái chết. Có thể thấy được tai họa này liên lụy rất lớn. Mà trong lịch sử có rất nhiều tai họa vì vu thực cổ, có cái kéo dài mấy năm, người dính líu chém chết, có Hoàng Thái Tử, Vệ Hoàng Hậu, hai thừa tướng Công Tôn Hạ và Lưu Khuất Ly, Chu Áp, công chúa Dương Thạch Nhị cùng Tam hoàng tôn, còn liên lụy tới rất nhiều công khanh đại thần và nhân vật quan trọng khác. Chính trị đô thành trường nháo động, số người chết lên tới mấy vạn người. Vân Lãnh Ca cầm lấy búp bê vải trong tay của Ngâm Cầm, cầm trong tay nhìn kỹ vài lần, gấm trắng như tuyết, ngũ quan được làm có chút thô ráp, chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra là nam hay nữ. Đằng sau lưng có viết tên và ngày sinh tháng đẻ của người bị nguyền rủa. Vân Bá Kiên và lão phu nhân cũng nằm trong số đó, ngay cả tên tuổi Nhị Di Nương, Vạn Phượng Ngô cũng ngẫu nhiên nằm ở đó. Xem ra Nhị Di Nương vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc nguyền rủa chính bản thân mình. Bà nhà hoàng đứng sau lưng Vân Lãnh Ca hiển nhiên cũng nhìn thấy được chữ viết phía trên búp bê vải. Ngâm Cầm sớm đã biết, cho nên vẫn có thể duy trì vẻ tỉnh táo, chỉ là ánh mắt có chút căm hận, ra sức nhìn chằm chằm Hương Nhi sụi lơ trên đất, hận không thể nhìn ra cái động trên người nàng. Gương mặt Vận Nhi trắng bệch, quá sợ hãi, nàng không muốn nghĩ nếu như Hương Nhi thành công, mọi người trong Liên Lãnh Uyển đều không thoát khỏi liên quan, toàn bộ đều bị xử tử. Ngầm Thư vẫn trầm mặc như trước, nhưng ánh mắt hiếp lại nguy hiểm. Vân Lãnh Ca vớt vớt tay, ánh mắt thản nhiên nói: Ngầm Cầm, làm cho nàng tỉnh đi. Ngầm Cầm lấy ra một cái bình nhỏ, mở nút bình, quơ quơ gần chóp mũi Hương Nhi. Trong phút chốc, Hương Nhi liền từ từ tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, không biết xảy ra chuyện gì. Giật mình thấy bốn người đứng trước mắt, đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nhìn các nàng, định kêu to. Ngầm Thư nhanh tay lẹ mắt, cầm khăn lau rơi dưới đất, nhét vào trong miệng nàng. Hương Nhi phát ra tiếng ô ô, vẻ mặt hoảng sợ mà vặn vẹo. Vân Lãnh Ca nhìn sắc mặt cực kỳ bất an của Hương Nhi, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh. Hương Nhi, bây giờ ta đưa người tới chỗ tổ mẫu, nói người nửa đêm chôn búp bê vải trong phòng ta, muốn nguyền rủa hãm hại dòng chính nữ, còn nguyền rủa cả các vị chủ tử trong tướng phủ. Người nói tổ mẫu sẽ xử lý người thế nào? Sắc mặt Hương Nhi tái mét, nhìn Vân Lãnh Ca đang mỉm cười càng ra sức lắc lắc đầu, nghĩ muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng dược liệu vẫn còn chưa hoàn toàn hết tác dụng, tay chân không có lực, ngay cả cánh tay cũng không giơ lên được. Vân Lãnh Ca đang tươi cười đột nhiên thu lại, bật ra một câu nói lạnh như băng, giơ búp bê vải trong tay lên, lạnh lùng nói: Trong lòng ngươi và ta đều biết rõ đây là cái gì. Triều đình nghiêm cấm dụng vu cổ thuật, nếu như bị tra xét, không phải mọi người trong tướng phủ đều bị ngươi làm cho vạ lây sao? Ta muốn đem mấy con búp bê này giao cho tổ mẫu và phụ thân, để cho bọn họ nhìn một chút rốt cuộc là ai muốn quyền rủa họ chứ. Chỉ sợ tới lúc đó không riêng gì ngươi, mà người nhà ngươi cũng sẽ bị liên lụy, một người cũng không thoát được. Hương Nhi vùng vẫy, sắc mặt trở nên trắng bệch, không còn một chút máu, mình chết không sao, lại còn liên lụy tới người nhà. Lúc trước vị nhị di nương đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng hoàn thành việc này sẽ đưa cho nàng một số bạc rồi thả nàng ra khỏi phủ, trở về nhà hưởng thụ cuộc sống với người nhà. Nàng mới có thể bị ma quỷ ám, thừa dịp nhị tiểu thư không ở đây muốn đem mấy thứ này chôn trong sân Liên Lãnh Uyển. Nhưng không nghĩ tới vừa mới vào trong sân không bao lâu thì đã bị đánh ngất xỉu. Cho nên người xác định người vẫn muốn kêu to để đưa mọi người tới sao? Như vậy ta cũng không thể giữ người được rồi. Khóe miệng Vân Lãnh Ca giật giật, môi anh đào càng cong hơn trước. Ánh mắt tĩnh lặng của Hương Nhi nhất thời lóe sáng, giống như lúc người ở lâu trong sa mạc biết mình sắp vì khác lại vui mừng phát hiện ra hồ nước. Trong mắt Hương Nhi lóe lên tia hy vọng, ra sức gật đầu. Từ trong miệng phát ra tiếng ồ ồ thật nhỏ, nàng không muốn chết, lại càng không muốn liên lụy tới người nhà. Vân Lãnh Ca liếc mắt ra hiệu cho Ngâm Thư, Ngâm Thư hiểu ý, lập tức xoay người, lấy miếng khăn trong miệng Hương Nhi ra. Hương Nhi thở gấp, khôi phục lại chút sức lực, gian nan quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: Nhị tiểu thư, đều là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ bị ma quỷ ám, xin tiểu thư tha cho nô tỳ lần này. Dứt lời liền dập đầu mạnh xuống đất. Vậy ngươi cũng biết, nếu như lần này ta không may mắn phát hiện chuyện ngươi làm, một khi bị phát hiện, kết cục của ta sẽ thê thảm hơn ngươi rất nhiều lần, đúng hay không? Vân Lãnh Ca phất phất tay, ý bảo Hương Nhi ngừng dập đầu, sau đó chậm rãi nói. Ánh mắt Hương Nhi dao động, giống như hiểu ra điều gì đó. Nàng biết nhị tiểu thư sẽ không dễ dàng tha cho mình, cắn chặt môi rồi nói: Nhị tiểu thư muốn nô tỳ làm như thế nào? Khóe miệng Vân Đảnh Ca nhếch lên, hai mắt nhìn chằm chằm Hương Nhi trước mặt. Chỉ cần thỉnh thoảng người nói cho ta một chút tin tức tình hình của nhị di nương và Vân Xuân Ca gần đây là được rồi. Hương Nhi là một nha đầu thông minh, nàng biết mình phải lựa chọn như thế nào. Vậy là phản bội chủ tử sao? Nô tỳ không thể làm như vậy được. Vẻ mặt Hương Nhi có chút do dự, tuy Tam tiểu thư luôn đánh mắng nàng, nhưng nô tỳ đã phản bội chủ tử sẽ bị những người khác phỉ nhổ. Vân Lãnh Ca nhíu mày, trong mắt rất nhanh hiện lên chút kinh ngạc. Theo nàng biết, Vân Hạ Ca đối với Hương Nhi không tốt, nàng còn tưởng rằng Hương Nhi sẽ vui vẻ quyết định. Xem ra Hương Nhi cũng không phải người đã mất hết nhân tính. Ta không cần ngươi phản bội chủ tử, cũng không cần ngươi làm cái gì cho ta, chỉ cần ngươi đem tình hình gần đây của nhị di nương nói cho ta biết là được rồi. Vân Lãnh Ca hơi ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mơ màng. Trong lòng Hương Nhi không ngừng xung đột, nàng muốn mình lựa chọn giữa lòng trung thành và tính mạng người nhà, lại chỉ được chọn một. Được, nô tỳ đáp ứng nhị tiểu thư. Hương Nhi hạ quyết tâm, cắn răng nói, nhị tiểu thư có thể đồng ý những thứ này đúng là không dễ dàng, nàng cũng không nên tham lam yêu cầu cái gì. Dù sao hôm nay là nàng hãm hại nhị tiểu thư trước, vì người nhà của chính mình, cho dù mình trở thành một người bất nhân bất nghĩa, nàng cũng sẽ nhận. Vân Lãnh Ca lấy lại tinh thần, hai mắt giống như một tầng băng tuyết, lạnh lùng giá rét. Nếu đã đáp ứng rồi thì đừng nên đổi ý. Tiểu thư tướng vũ muốn xử lý một nô tỳ không biết nghe lời là một chuyện cực kỳ đơn giản, người hiểu rồi chứ? Hương Nhi cảm nhận được nhiệt độ trở nên băng lạnh rất nhanh, cuối cùng trong nháy mắt làm người đông lạnh. Nhị tiểu thư, nô tỳ không dám, cũng không thể. Tuy giọng nói có chút run rẩy nhưng ý tứ biểu đạt vẫn rất rõ ràng. Vân Lãnh Ca mỉm cười, khí lạnh quanh thân lập tức tan biến, thản nhiên mở miệng nói. Rất tốt, bây giờ người đi báo với nhị di nương, nói người đã chôn búp bê vải dưới cây đại thụ ở trong viện của ta. Phải viện cớ gì về việc chậm trễ thời gian, trong lòng người hẳn cũng đã biết rồi chứ? Vâng, nhị tiểu thư, nô tỳ cáo lui trước. Hương Nhi thuận theo nói, nét mặt đã khôi phục lại bình thường, từ từ đứng dậy cáo lui, mang theo đồ vật đi ra ngoài. Vân Nhi nhìn vẻ mặt Vân Lãnh Ca mấy lần, muốn nói lại thôi. Vân Lãnh Ca có chút không chịu nổi cái nhìn của nàng, có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần phải úp mở như vậy. Tiểu thư, Hương Nhi đó là do nhị di nương phái tới hãm hại tiểu thư, tại sao tiểu thư lại bỏ qua cho nàng chứ? Bỏ qua cho nhị di nương sao? Vân Nhi không nhịn được liền hỏi nàng. Vân Lãnh Ca bỏ búp bê vải trên tay xuống, cười nhạt nói, chúng ta có chứng cứ gì chứng minh nhị di nương sai Hương Nhi hãm hại ta chứ? Chỉ dựa vào mấy con búp bê vải này sao? Búp bê vải này ở trong tay Hương Nhi, nhị di nương chỉ cần nói nàng không biết chuyện này liền có thể phủ sạch sẽ quan hệ. Cho dù cô báo với tổ mẫu, kết quả không phải là cả nhà Hương Nhi sẽ bị đánh chết sao? Thứ nhất, ta không muốn tiện nghi cho nhị di nương. Thứ hai, cho dù Hương Nhi đáng chết, nhưng người nhà của nàng vô tội, ta không muốn tổn hại mạng người khác. Không biết có phải do kiếp trước giết quá nhiều người hay không, kiếp này nàng đều sẽ lưu lại cho người ta một con đường sống nhỏ nhỏ, quyết không đuổi tận giết tuyệt. Biểu cảm của Vận Nhi giống như hiểu rõ, giọng điệu căm giận lại xen lẫn một chút ủy khuất. Tiểu thư, nô tỳ thật không rõ, tiểu thư chưa từng trêu chọc nhị di nương, tại sao các nàng lại luôn không buông tha cho tiểu thư chứ? Đơn giản là vì ta cản đường bò lên của các nàng thôi. Vân Lãnh Ca khép sát áo choàng trên vai, thản nhiên nói, tiểu thư, dàn chiếu đồ linh tinh này khắp nơi đều ẩm ướt, ở lâu khí lạnh sẽ ngấm vào người, tiểu thư người mau trở về phòng thôi. Ngâm Thư nói nàng vĩnh viễn là người tri kỷ, chăm chú quan sát mọi thứ. Vân Lãnh Ca không thèm để ý, cười khẽ lắc đầu. Đi thôi, chúng ta cần phải có vài ngày sống yên ổn để các người nghỉ ngơi cho thật tốt, ép buộc cả đêm các người cũng mệt mỏi rồi, có điều tốt nhất là ba người các người thay phiên nhau ngủ đi. Dứt lời, ba người đồng thanh đi theo Vân Lãnh Ca ra ngoài. Tích Ngộ Uyển của nhị di nương. Hương Nhi cung kính quỳ trên đất bẩm báo cho nhị di nương rằng nàng ta thành công chôn con rối dưới cây đại thụ ở trong viện nhị tiểu thư. Đương nhiên nàng ta cũng bỏ qua chuyện đã bị nhị tiểu thư phát hiện, và nhị tiểu thư cũng đã đồng ý truyền lời giúp nàng ta. Người xác định là người đã chôn thành công sao? Cũng không bị kẻ khác phát hiện sao? Nhị di nương có chút nghi ngờ rồi hỏi, trong viện Vân Lãnh Ca có người bảo vệ, sao có thể dễ dàng thành công như vậy chứ? Trong mắt Hương Nhi thoáng hiện lên chút khẩn trương, tiếc là nàng luôn cúi đầu cho nên nhị di nương không phát hiện được. Bẩm nhị di nương, Nô tỳ tới liền đã nhuyễn đi một vòng trong sân trước để tránh người khác phát hiện. Nô tỳ chắc chắn trong viện không có người mới cẩn thận chôn con rối xuống. Nhị di nương cao mày im lặng, chẳng lẽ tối hôm qua người bảo vệ nàng cũng ra ngoài với nàng rồi sao chứ? Cho nên Hương Nhi mới có thể thành công chôn con rối, đây cũng không phải là chuyện không thể. Chủ tử bị vu hãm, bọn họ cũng thật sự phải đi theo bảo vệ mới đúng. Khế ước bán thân của Hương Nhi cùng người trong nhà của nàng đều trong tay mình, khả năng bị thu mua dường như cũng rất ít. Nếu như như vậy thì hẳn là thành công rồi. Coi như hiện tại Phân Lãnh Ca thông minh hơn, nhưng một chiêu dương đông kích tây của bà ta chưa chắc Phân Lãnh Ca có thể nghĩ ra được. Nghĩ tới đó, giữa hai hàng lông mày Nhị Di Nương xuất hiện vui mừng, còn có một chút tự đắc. Nghĩ tới việc bà ta là Vạn Phượng Ngô, dòng chính nữ của Phủ Thị Lan, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, tầm kế thủ đoạn trong hậu viện bà ta cũng vô cùng hiểu rõ. Tối hôm qua quỷ nhập vào người mới chỉ là màn mở đầu, coi như thành công cũng chỉ là bị khiển trách. Nhưng một khi vu cổ này bị phát hiện thì ngay cả Tạ tướng phủ nỗ lực bảo vệ Vân Lãnh Ca thì nàng cũng đừng hòng sống. Bà ta muốn Vân Lãnh Ca phải hương tan ngọc nát mới có thể giải trừ mối hận trong lòng bà. Người làm rất tốt, Liễu Ma Ma, lấy bạc lại đây thưởng cho Hương Nhi đi. Nhị Di Nương cười nói, mặc dù tới hôm qua có chút tức giận, quyền quản gia cũng tạm thời giao ra, nhưng chỉ cần có thể trừ bỏ Vân Lãnh Ca thì quyền này sớm muộn cũng là của bà ta cũng không cần nhất thời phải nóng nảy. Liễu Ma Ma lập tức lấy một hà bao thiêu bách hoa từ trong hộp tử đàn trên bàn trang điểm, cười đưa cho Hương Nhi đang quỳ trên mặt đất. Hương Nhi lập tức cung kính đưa hai tay tiếp nhận, lòng buộc chặt cũng có chút thả lỏng, cung kính nói: Nô tỳ đa tạ Nhị Di Nương đã ban cho. Nhị Di Nương mỉm cười vẫy vẫy tay, tâm trạng rất tốt. Đợi ta loại bỏ Vân Lãnh Ca, những điều trước đó đồng ý cho người sẽ không thiếu. Hương Nhi cười khổ trong lòng, nếu như nàng ta thật sự làm xong chuyện kia thì giờ phút này nghe được câu này nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhị Di Nương nhân từ, nô tỳ khấu tạ Nhị Di Nương. Dứt lời cung kính dập đầu, cái quỳ này cũng là vì ái nái trong lòng nàng ta. Nhị Di Nương không biết suy nghĩ của Hương Nhi, chỉ cảm thấy nhà hoàng này là người cẩn thận đáng tin cậy, ánh mắt nhìn về phía Hương Nhi cũng mang theo một chút vừa lòng. Người trung thành, có người bên cạnh Tam tiểu thư ta cũng yên tâm một chút. Sau khi về Liên Hà Uyển, nói với Tam tiểu thư là mọi chuyện đã xong, nói cho nó mọi việc không thể lộ mãn, nóng vội sẽ sinh biến. Ta đã có diệu kế đối phó với Vân Lãnh Ca rồi. Trong mắt Hương Nhi thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, trả lời: Vâng, Nhị Di Nương, vậy nô tỳ trở về trước, đã tới giờ ăn điểm tâm của Tam tiểu thư rồi. Nhị Di Nương ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sắc trời đã sáng, tùy ý hỏi: Sao người lại về trễ như vậy chứ? Thời gian Vân Lãnh Ca và bà ta ở trong nội thất cũng chỉ có 2-3 canh giờ, theo lý thuyết hẳn là sớm thành công, Hương Nhi không thể trễ như vậy mới tới bẩm báo được. Hương Nhi nắm chặt tay, trên đường tới chỗ Nhị Di Nương, nàng đã chuẩn bị xong cớ để nói rồi. Bẩm Nhị Di Nương, nhóm chủ tử mới đi khỏi, nô tỳ sợ khiến người khác chú ý nên ở bên ngoài đợi thêm nửa canh giờ rồi mới trở về bẩm báo. Nhị Di Nương giật mình, lão phu nhân cùng tướng gia mới đi, Hương Nhi lập tức tới chỗ mình, nếu bị người khác nhìn thấy cũng khó đảm bảo sẽ không truyền tới tai của lão phu nhân. Tới lúc đó phu nhân càng thêm khẳng định bà ta cùng Hà Ca liên thủ lừa gạt bà. Ừ, người làm rất tốt, mau về đi, có lẽ Hà Ca cũng đang sốt ruột rồi đấy. Nhị Di Nương dịu dàng nói, nghe lời giải thích của Hương Nhi, chút hoài nghi cuối cùng của bà ta đã tan thành mây khói. Hương Nhi cung kính cáo lui, bước ra khỏi nội thất. Phu nhân, ngài chuẩn bị khi nào ra tay trừ bỏ Nhị tiểu thư chứ? Liễu Ma Ma ở bên cạnh mở miệng hỏi. Không cần vội, bây giờ lão phu nhân và lão gia đều nghi ngờ ta, tối hôm qua còn xảy ra chuyện như vậy, nếu bây giờ ta hành động nhất định bọn họ sẽ nghi ngờ là do ta cố ý hãm hại. Chờ thời gian cấm túc qua đi, lão phu nhân không còn nghi ngờ, làm việc thì phải làm ít mà ăn nhiều. Nhị di nương nghĩ tới những tức giận mà bà ta phải chịu tối hôm qua, còn mắt bình thường vô cùng quyến rũ lại nhiễm đầy hận ý. Hương Nhi về tới Liên Hạ Uyển. Vân Hạ Ca nghe thấy Hương Nhi thành công, chung con rối xuống, liền không có chút nghi ngờ nào, trên mặt hoàn toàn là vẻ hưng phấn. Nhưng lúc nghe được nhị di nương dặn dò nàng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, thì khuôn mặt giống hệt nhị di nương lập tức tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Nàng ta thật sự hận không thể nhìn thấy Vân Lãnh Ca bị tổ mẫu cùng phụ thân xử tử ngay lập tức. Hương Nhi thầm lắc đầu trong lòng, Tam tiểu thư thật sự kém xa nhị tiểu thư, chỉ luận về công phu giữ bình tĩnh thì hai người cũng khác nhau một trời một vực rồi. Liên Lãnh Uyển. Ngủ thẳng tới lúc tự nhiên tỉnh, Vân Lãnh Ca lười nhác nằm nghiêng trên giường nệm, nhàn nhã lật xem một quyển sách cổ. Vận Nhi bưng một đĩa điểm tâm tới, thấy tiểu thư đang nằm trên giường nghiêm túc đọc sách, trên gương mặt trắng hồng vẫn luôn mang ý cười thản nhiên nhàn nhạt. Cửa sổ mở một nửa, gió thổi nhẹ nhẹ, khẽ thổi lọn tóc trên mặt của tiểu thư. Dù không có động tĩnh gì, nhưng cả người lại đẹp giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh vẽ. Vân Lãnh Ca đã sớm phát hiện Vận Nhi, thấy nàng ấy ngẩn ngơ bất động ở nơi đó thì cảm thấy buồn cười. Mắt không rời quyển sách, chỉ rút một tay ra, vẫy vẫy Vận Nhi đi tới. Vận Nhi tỉnh lại, ngượng ngùng, mấp máy miệng, trong lòng thầm than, tiểu thư thật xinh đẹp, không biết mình nhìn bao nhiêu lần nhưng vẫn thường xuyên bị nhìn tới thất thần. Nàng ấy đi tới phía trước, đặt điểm tâm lên bàn nhỏ, rồi nói, tiểu thư, Hạ gia vừa mới phái nha hoàn truyền tin, nói hai ngày sau, Mộ Dung Thế Tử sẽ vào thành. Tới lúc đó, nàng ấy sẽ ở cửa tướng phủ, chờ tiểu thư cùng đi xem một chút. Vân Lãnh Ca dương mày không lên tiếng. Tiểu thư, nghe nói mấy ngày này Mộ Dung Thế Tử vào thành, Thái tử và Thất Hoàng tử sẽ xuất lĩnh trọng thần trong triều nghênh đón vào cửa thành. Các đại thần vương phủ Thế Tử cũng sẽ tới dự. Vận Nhi nói tiếp, rũ tròng mắt xuống, cẩn thận nhìn Vân Lãnh Ca. Vận Nhi ngụ ý nhắc nhở, sao Vân Lãnh Ca lại không hiểu, xem ra nên nói rõ với nhà đầu này, nếu không nàng vẫn cho rằng mình còn thích Âu Dương Phong. Vân Lãnh Ca đặt quyển sách trong tay lên bàn nhỏ, thuận tay vuốt mái tóc bị gió thổi hơi rối, con người chăm chú nhìn Vận Nhi rồi nói, Vận Nhi, ta chỉ giải thích cho ngươi một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vận Nhi nghe vậy ngẩng đầu, không cẩn thận chạm thẳng vào tầm mắt Vân Lãnh Ca. Con người Vân Lãnh Ca xanh đen như ngọc bích, sâu không thấy đáy, giống như có thể hút người ta vào. Vận Nhi, tiểu thư ta không thích Âu Dương Phong nữa, ngươi hiểu hay không? Về sau không cần cố ý hay vô tình nhắc tới hắn nữa. Vân Lãnh Ca nhàn nhạt nói, thu hồi tầm mắt trên người Vận Nhi, nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Vận Nhi hồi hồn, miệng lầm bầm nói, nhưng rõ ràng trước kia tiểu thư rất thích Âu Dương Thế Tử mà. Đồng thời thầm hận mình không có tiền đồ, mỗi lần đều mất mặt trước mặt tiểu thư như vậy. Vân Lãnh Ca vẫn như cũ nhìn cảnh xuân bên ngoài, bầu trời xanh thẳm, mây trắng xinh đẹp, trong không khí nhàn nhạt mùi vị thơm ngát của cây cỏ, dược thảo ngâm thư trồng cũng đua nhau nảy mầm, mặc dù bớt chút màu sắc nhưng lại có nhiều hơn một phần sức sống. Trước kia là trước kia, ai cũng sẽ thay đổi, trái tim đều làm bằng thịt. Nếu như người đối tốt với người ta vô điều kiện nhưng vẫn không nhận được hồi báo, tâm một ngày nào đó cũng sẽ bị lạnh. Vân Lãnh Ca không quay đầu lại, thản nhiên nói, ánh mắt quan sát hoa viên có phần ngây ngốc, như có điều gì đang suy nghĩ. Đối với lời này của tiểu thư, Vận Nhi cái hiểu cái không, nhưng trái lại nàng hiểu một ý trong đó. Tiểu thư thật sự không thích Âu Dương Thế Tử nữa, khó trách lần trước tiểu thư nhìn thấy Âu Dương Thế Tử khuôn mặt cũng không hiện nhiều vẻ vui mừng. Phong thái tiên nhân của tiểu thư tới nhà hoàng như nàng cũng nhiều khi nhìn mà mất hồn. Mặc dù Âu Dương Thế Tử có thân phận tôn quý, dung mạo anh tuấn, nhưng cũng chỉ là một tên ngốc không có nhãn lực. Giờ dậu, Vân Lãnh Ca dùng xong bữa tối, Vân Phó Vận Nhi thu thập một chút để một mình Ngâm Cầm ở lại nội thất. Ngâm Cầm, kể từ hôm nay đêm nào ta cũng luyện tập phi châm một giờ. Người phân phó một nhóm ám vệ cùng canh giờ, nhất định phải đặc biệt lưu ý quan sát Thường Lãnh Uyển.

nhưng bà cũng không có nửa điểm động tác, quả nhiên là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Còn nữa, vừa rồi nàng khiến lão phu nhân vui vẻ, nếu đột ngột ngừng hành đại đẩy, chỉ sợ chẳng những lão phu nhân không vui, e rằng trong phủ cũng truyền ra tin đồn nàng ỷ sủng mà chinh kiêu, trong ngoài bất nhất. Ý cười nơi khóe miệng lão phu nhân càng sâu, nâng tay bảo Vân Lãnh Ca ngồi bên cạnh bà, đầy thầm ý nói: tổ mẫu chỉ là lo lắng cho con vừa mới khỏe, luôn hành đại lễ sẽ khiến cơ thể khó tránh khỏi thương tổn. Tổ mẫu, đây là hiếu tâm nho nhỏ của cháu gái đối với người, làm sao có thể tổn thương thân thể được chứ? Vân Lãnh Ca làm bộ không cho là đúng nói. Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, biểu cảm tình cảm từ ái mà không lời nào có thể miêu tả được. Bà cũng là có chút lo lắng Vân Lãnh Ca nông cạn nóng nảy, e là không thấy trọng dụng được. Bây giờ xem ra đúng là có hiếu tâm, là người suy nghĩ chững chạc trầm ổn. Ngày mai tiểu thư hạ gia nói muốn đi với con xem thấy tử Mộ Dung trở về thành, hôm nay hãy sai người chuẩn bị xiêm y và trang sức xong, để tới lúc đó tránh chuyện trở tay không kịp. Sắc mặt lão phu nhân ân cần hỏi han, trong lòng Vân Đánh Ca lạnh đi, vòng vo nửa ngày cuối cùng cũng nói tới chủ đề chính, nhếch môi cười tỏa sáng như hoa vào hạ. Dạ tổ mẫu. Ngày thường con trang điểm nhẹ nhàng quá, con gái tuổi trẻ nhẹ nhàng thanh thoát, trang điểm đơn giản như thế, nó áp chế rạng rỡ của con đấy. Lão phu nhân nhíu nhíu mày, thấy hôm nay Vân Lãnh Ca vẫn là một bộ la màu trắng, trên đầu vẫn chỉ dùng một cây trâm ngọc hoa mai cài lên. Tuy rằng cả người toát lên vẻ thanh lệ thoát tục, nhưng cũng bớt chút phong phạm tươi trẻ của đại tiểu thư. Nàng là tiểu thư tướng phủ, còn vợ cả, đương nhiên không thể để người ta xem thường được rồi. Vâng ma ma, đi lấy hộp trang sức ra đây cho ta. Lão phu nhân nói. Vâng ma ma đáp một tiếng, đi vào bên trong. Tổ mẫu, ngày thường cháu gái cũng chỉ quanh quẩn trong phủ, cũng không muốn trang điểm quá mức long trọng. Đôi mắt Vân Đánh Ca đen lấy, cười trong trẻo. Còn đấy, tiểu thư trẻ tuổi nào mà không thích trang điểm chứ, còn lười thì có. Ngón tay lão phu nhân chỉ nhẹ vào mũi Vân Đánh Ca, trêu đùa nói. Vân Lãnh Ca lè lè đầu lưỡi hồng nhạt, lập tức đưa hai tay che mặt, miệng giận dỗi. Ai nha, bị tổ mẫu biết mất rồi, cháu gái thật là không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Lão phu nhân cười ha ha, bên trong phúc thọ đường tràn ngập không khí ấm áp. Vân ma ma ôm hộp trang sức trong ngực tới cũng rất kinh ngạc, đã nhiều ngày chỉ cần nhị tiểu thư tới, tâm tình lão phu nhân rất không tệ. Nhị tiểu thư cũng là một người thâm tàng bất lộ, lão phu nhân đa nghi như thế mà cũng nhìn thấu triệt được. Đa số trang sức này được tạo ra lúc ta chưa lấy chồng, hôm nay con chọn mấy cái đi, ngày mai tránh bị các tiểu thư áp chế. Lão phu nhân mở hộp trang sức nói với Vân Lãnh Ca. Tổ mẫu, đây đều là những trang sức người lúc trẻ, cháu gái không thể muốn được. Bộ dáng Vân Đảnh Ca thụ sủng nhược kinh, trịnh trọng lắc đầu. Lão phu nhân cười khẽ. Dù sao bây giờ ta cũng không dùng được, để đó cũng hư mất, còn màn đẹp tổ mẫu cũng rất vui vẻ. Dứt lời, lão phu nhân lấy một cây trâm khảm ngọc ra. Lão phu nhân cắm cây trâm vào trong búi tóc Vân Đảnh Ca, mái tóc đen nhánh làm nổi bật trâm ngọc lấp lánh, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn, nhất thời cao quý, trang nhã hơn vài phần, bớt vài phần thoát tục, cả người trông cũng có hỏa khí hơn. Ừ, rất đẹp, tổ mẫu biết con thích đồ trang sức bằng ngọc, chiếc trâm ngọc thạch anh này con thường mang lại được rồi. Lão phu nhân tinh tế quan sát Vân Đảnh Ca một phen, sắc bén khung khéo ngày thường đã được thay bằng sự hài lòng, rồi lấy thêm từ trong hộp ra một cây trâm khảm ngọc thạch nữa, mặt trên có khảm thêm thạch anh hình hoa nhỏ, hàm xúc đơn giản uyển chuyển, quả thật khiến Vân Đảnh Ca mang phong vị khác. Trưởng giả ban thưởng không thể từ chối, về cháu gái xin đa tạ tổ mẫu rồi. Vân Lãnh Ca đứng dậy tạ ơn, vì cúi đầu nên trâm vàng hơi lay động, chạm vào gò má lạnh như băng. Vân Lãnh Ca hơi phúc thân, hạ mi mắt để che đi ánh mắt lạnh tới rung mình. Ngày mai chắc chắn sẽ không ít nữ tử thế gia tới. Bản thân là dòng chính nữ của tướng phủ, nếu như không trang điểm long trọng một chút, lão phu nhân một là sợ sẽ làm mất mặt tướng phủ, hai là muốn Vân Lãnh Ca tìm kiếm quan hệ một chút, tương lai có thể gả vào nhà cao cửa rộng. Ừ, lão phu nhân gật gật đầu, đối với cử chỉ Vân Lãnh Ca rất khen ngợi. Tiến thoái thỏa đáng, không kiêu ngạo, không nóng nảy, đây mới là dòng chính nữ của tướng phủ nên có, đó chính là phong thái và thái độ. Lập tức, lão phu nhân lại phân phó Vân Ma Ma bỏ cây trâm bằng ngọc thạch vào chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lim, đặt vào tai Vân Lãnh Ca. Lão phu nhân, Tam Di Nương và Tứ Tiểu Thư tới thỉnh an ạ. Hương Nhi đi vào, truyền lời. Lão phu nhân nhàn nhạt lên tiếng. Để các nàng vào đi. Hương Nhi nghe vậy đi ra ngoài, mời Tam Di Nương và Tứ Tiểu Thư vào. Tổ mẫu, cháu gái phải ngồi bên dưới thôi. Vân Lãnh Ca nói, nàng không quen tiếp xúc quá gần với người khác, nhất là lão phu nhân trong ngoài bất nhất này. Lão phu nhân mỉm cười. Không sai, ăn vị ở đây đi. Vân Lãnh Ca không cần phải nhiều lời, ánh mắt bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân. Tam Di Nương và Vân Thu Ca từ từ bước vào. Từ khi Nhị Di Nương bị phạt giam cầm, rõ ràng Tam Di Nương sôi nổi hơn rất nhiều, sắc mặt ngày xưa tái nhợt giờ cũng thêm một chút huyết sắc. Thỉnh an lão phu nhân. Hai người nhất tề hành lễ. Ngồi xuống đi. Tam Di Nương và Vân Thu Ca thước tha ngồi vào ghế tựa. Hai người đưa mắt thấy trên đầu Vân Lãnh Ca có bộ trâm cực kỳ tinh xảo, trong lòng Tam Di Nương căng thẳng, bình tĩnh nói. Nhị tiểu thư, hôm nay người mang cây trâm này thật sự rất đẹp, ngày xưa cũng chưa từng thấy nhị tiểu thư mang bao giờ. Vân Lãnh Ca chưa kịp nói, lão phu nhân đã lên tiếng, liếc mắt nhìn Tam Di Nương. Đây là ta vừa cho Lãnh Ca đấy. Sắc mặt Tam Di Nương khẽ cứng đờ, ngượng ngùng nói. Thì ra là lão phu nhân đưa, tỳ thiếp còn đang định nói chưa từng thấy cây trâm nào tốt như vậy. Cách nói chuyện và sắc mặt hoàn toàn là lấy lòng. Vân Lãnh Ca thầm nghĩ, hôm nay Tam Di Nương vừa vặn đúng thời gian, e là đúng với suy nghĩ của nàng rồi. Lão phu nhân hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn sương mặt duyên dáng Vân Lãnh Ca, thuận tay giúp nàng vén tóc mai rơi trên tay, ấm giọng nói. Lãnh Ca là dòng chính nữ của tướng phủ, ta yêu thương con bé nhất. Mẫu thân nàng mất sớm, ta làm tổ mẫu cũng chỉ có thể tận tâm suy nghĩ giúp con bé thôi. Trong lòng Vân Đánh Ca cười lạnh, lại trong mắt nhiều thêm một chút, hơi động dung, nói với lão phu nhân. Cháu gái đa tạ tổ mẫu đó yêu thương. Lão phu nhân một câu hai nghĩa, không những nói với mình bà yêu thương mình không gì sánh kịp, còn nói mẹ đẻ mình đã qua đời, yêu thương quá mức, rõ ràng là để cho người ta nhìn. Giấu ánh mắt thù địch đi, ám chỉ nàng trước sau vẫn là dòng chính nữ của tướng phủ, bà không chấp nhận thứ nữ hay di nương dám trèo lên đầu nàng. Lão phu nhân cảnh cáo nàng, ở trong phủ này phải nghe lời bà, nàng mới có thể bảo toàn bản thân. Phần yêu thương này nếu bà muốn thì có thể dễ dàng thu lại. Quả nhiên ánh mắt Tam Di Nương trầm xuống, sắc mặt quan đảng chuyển qua nhiều mây. Địa vị nhị tiểu thư càng cao, khó nói các nàng không phải là một nhị di nương thứ hai. Chẳng lẽ mẹ con các nàng phải phụ thuộc để sống qua ngày sau chứ? Sắc mặt Vân Thu Ca cũng không đẹp mắt lắm, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy khăn tay. Thu hết tất cả vẻ mặt hai người đang ngồi vào trong mắt, lão phu nhân chuyển động Phật châu màu xanh biếc trong tay, trong mắt hiện lên một chút đèn tối khó lường. Dĩ nhiên Vân Đảnh Ca cũng nhìn thấy được vẻ mặt cử chỉ của Tam Di Nương, Vân Thu Ca thầm nhíu mày. Xem ra lão phu nhân mới nói mấy câu đã thành công làm Tam Di Nương nghi ngờ mình. Lão phu nhân không muốn để cho nhị di nương nắm giữ chuyện quản lý trong phủ, mà hậu viện tướng phủ trừ nhị di nương, tiểu thiếp của Vân Bá Nghị chỉ còn có Tam Di Nương và một tứ di nương suốt ngày nằm trên giường bệnh. Lão phu nhân không tiện nắm quyền chưởng quản, việc tề gia sớm muộn gì cũng phải giao ra ngoài. Có vết xe đổ của nhị di nương, dĩ nhiên lão phu nhân không muốn hậu viện có một người độc đại, cho nên lão phu nhân cần mình và Tam phu nhân kiềm chế lẫn nhau, thế lực hai người ngang nhau dùng để duy trì cân bằng trong hậu viện tướng phủ. Chỉ cần có người vượt qua người kia, nàng sẽ giúp đỡ về yếu hơn. bệnh đa nghi lão phu nhân thật đúng không phải nặng bình thường. Nàng thương mình, cưng chiều mình, đơn giản là vì mình có chỗ hữu dụng. Nếu có một ngày mình không có bất kỳ lợi ích gì hoặc có ý đồ muốn thoát khỏi tay nàng, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự mà vứt bỏ. Tình nghĩa lạnh nhạt như vậy, đây là tướng phủ quyền cao chức trọng, không có tình thân, chỉ có người với người lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lúc này, người trong phúc thọ đường không ai nói chuyện. Trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng va chạm của Phật Châu trong tay lão phu nhân. Lão phu nhân, nghe nói ngày mai nhị tiểu thư muốn xuất phủ, đi xem mộ dung thế tử hồi thành sao ạ? Yên lặng hồi lâu, khóe miệng Tam Di Nương hàm chứa ý cười. Dĩ nhiên, tâm tình nàng đã hồi phục, lại đeo mặt nạ giả nhân, giả nghĩa. Vân Lãnh Ca lấy tay vuốt về sợi tơ bạc bên hông, trong lòng hiểu rõ Tam Di Nương muốn mình mang theo Vân Thu Ca đi cùng. Lão phu nhân liếc mắt nhìn Tam Di Nương một cái, cúi đầu gật đầu. Tam Di Nương thầm cắn răng, lão phu nhân là người khôn khéo cỡ nào, sao lại không biết ý nghĩa trong lời nói của mình. Xem ra lão phu nhân là giả bộ hồ đồ, không có ý định muốn dẫn theo Thu Ca ra ngoài. Khóe miệng nhếch lên, Tam Di Nương lại mở miệng nói: ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều công tử tiểu thư tới trình diện, nhiều người chen chúc, một mình nhị tiểu thư cần phải cẩn thận một chút, nhớ mang theo mấy người nha hoàn. Trên mặt Tam Di Nương đều là vẻ ân cần, trên mặt che giấu lo lắng, thật giống như rất lo lắng an nguy của Vân Lãnh Ca. Phật Châu trong tay lão phu nhân ngừng chuyển động một chút, trong lòng phiền muộn, trong mặt chợt lóe lên tia sáng, chớp mắt một cái liền biến mất. Ừ, người nói cũng có đạo lý, Lãnh Ca một mình đi cũng không an toàn, không bằng để Thu Ca đi cùng Lãnh Ca đi, hai tỷ muội cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Lão phu nhân tiếp tục chuyển động Phật Châu trong tay, thong thả mở miệng nói. Rốt cuộc cũng được lão phu nhân gật đầu đồng ý, trong lòng Tam Di Nương mừng rỡ, vội vàng lôi kéo cánh tay Vân Thu Ca đứng dậy hành lễ cùng với mình. Đa tạ tổ mẫu, đa tạ lão phu nhân. Tâm trạng chán nản của Vân Thu Ca đột nhiên trở nên sáng bừng. Mộ Dung Thế Tử hồi kinh nhất định là sẽ rất rầm rộ, rất nhiều nữ tử nhà cao cửa rộng đều đi, mình cũng có cơ hội có thể kết bạn với bọn họ một chút. Mì mắt Vân Lãnh Ca cụp xuống, lão phu nhân vốn không muốn để cho Vân Thu Ca đi cùng, nhưng Tam Di Nương nói chuyện cả buổi khiến cho lão phu nhân cũng thay đổi ý định liên tục. Tam Di Nương có thể suy đoán được một chút tâm tư lão phu nhân, cho nên mới có thể quăng suy nghĩ kia ra khỏi đầu, chi phối theo tâm tư lão phu nhân. Tam Di Nương biết lợi dụng lão phu nhân, lợi dụng cơ hội này để tương lai nữ nhi của mình có thể gả vào nơi có quyền có thế. Vì vậy, nàng ám chỉ nhiều tiểu thư tướng phủ không phải chỉ có hy vọng lớn hơn sao, mà lời nói của nàng tỏ ra vô cùng thân thiết, tình cảm như vậy cũng khiến lão phu nhân càng cẩn thận hơn với quan hệ của mình và Tam Di Nương. Mình cùng Tam Di Nương liên thủ quản lý hậu viện, đây là điều lão phu nhân muốn nhìn thấy, cho nên lão phu nhân để mình và Tam Di Nương đối chọi gay gắt trong mọi chuyện, phòng ngừa chu đáo trước khi mình và Tam Di Nương đánh vỡ quan hệ hài hòa. Tổ mẫu, nếu không cũng để cho đại tỷ đi cùng. Vân Lãnh Ca nhìn bộ dáng vui vẻ của ba người, mắt đen trầm xuống, lợi dụng ta xong khiến các người vui vẻ, vậy thì sao chứ? Muốn xem trò vui thì cũng diễn, mọi người đều là người của tướng phủ, có lợi thì cũng phải chia chứ. Sao chứ? Lãnh Ca vì sao muốn Xuân Ca đi cùng vậy? Lão phu nhân thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói. Tuy chuyện hai ngày trước không đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng hại nhân nơi này ai chẳng biết, nhị di nương và hai nữ nhi của nàng liên hợp hãm hại Vân Lãnh Ca. Bây giờ nàng lại đề xuất muốn Vân Xuân Ca đi cùng, Vân Lãnh Ca có chủ ý gì chứ? Mặt Tam Di Nương và Vân Xuân Ca vốn đang cười lúc này cũng trầm xuống, hai người đồng thời nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, trong mặt còn mang theo một chút hận ý. Tổ mẫu, hôm đó Hà tiểu thư tự mình mời đại tỷ, đại tỷ đã đáp ứng, nếu ngày mai đại tỷ không đi, tới lúc đó cháu gái không tiện tự bào chữa rồi. Vân Lãnh Ca nhíu mày, bộ dáng khó xử nói. Vân Thu Ca và Vân Xuân Ca cũng không phải là nhân vật đáng lo, thay vì chỉ mang theo một người để làm râu ria cho mình, còn không bằng đưa hai người đi cùng, cũng thêm một chút náo nhiệt. Thì ra là thế. Lão phu nhân đăm chiêu nói, Xuân Ca tuy là thứ nữ, nhưng dù gì cũng là trưởng nữ của tướng phủ, diện mạo tài hoa đều không kém, để cho nàng đi cũng có thể. Nếu Xuân Ca đã đáp ứng, quả thật cũng không tiện từ chối. Vậy thì ngày mai bỏ lệnh cấm một ngày, mang nàng cũng đi theo đi. Lão phu nhân trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói, Vâng, tổ mẫu, cháu gái thay mặt đại tỷ, đa tạ tổ mẫu đã khoan dung. Vân Lãnh Ca đứng dậy hành lễ, cười nói, kỳ thật, Vân Xuân Ca không thể đi, có thể vịnh rất nhiều cớ tốt, chỉ cần nói thân thể không khỏe, không tiện ra ngoài, nhưng lão phu nhân cũng không tìm được nguyên nhân để từ chối, là không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào. Đợi Vân Lãnh Ca ngồi trở lại bên cạnh nàng, lão phu nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt nàng, mở miệng cười nói, hôm trước Xuân Ca mới hiểu lầm người, vì sao người lại muốn thay Xuân Ca tạ ơn chứ? Lão phu nhân tránh không trách nàng, chỉ hỏi nàng vì sao lại giúp một người đã hãm hại mình. Tổ mẫu, kiếp trước không phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể có duyên kết thành tỷ muội, cháu gái chỉ muốn tướng phủ hòa thuận, không có ý gì khác. Vân Lãnh Ca chớp chớp mắt, cười sáng lạng, chỉ tìm một lý do mơ hồ để giải thích. Ừ, tổ mẫu luôn cho rằng người là người rất hiểu chuyện. Lão phu nhân cũng mỉm cười, Vân Lãnh Ca không có tâm cơ, có lẽ là thật lòng. Vân Lãnh Ca dịu dàng mỉm cười, cười mà không nói. Được rồi, các người cũng trở về đi. Lão phu nhân mở miệng nói, ba người đứng dậy hành lễ, chậm rãi ra khỏi Phúc Thọ Đường. Nhị tiểu thư, vì sao người lại để cho đại tiểu thư đi cùng chứ? Vừa ra khỏi Phúc Thọ Đường, Tam Di Nương liền tiến tới trước mặt Vân Lãnh Ca, nhỏ giọng hỏi. Ta vừa mới nói với tổ mẫu, Tam Di Nương không nghe được sao? Vân Lãnh Ca nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói. Tam Di Nương khẽ mím môi, lão phu nhân không biết tính tình thật sự Vân Lãnh Ca, nàng đã sớm biết, lấy cớ đó sao có thể lừa gạt được nàng. Nhưng việc đã tới nước này, nhiều lời cũng vô ích. Tam Di Nương không vui vẻ trừng Vân Lãnh Ca, rồi xoay người mang Vân Thu Ca trở về viện, chuẩn bị xiêm áo trang sức ngày mai cho nàng. Vân Nhi, người có biết Tứ Di Nương trong hậu viện tướng phủ kia hay không? Vân Lãnh Ca nằm nghiêng trên giường, cục hứng hỏi. Vân Nhi nhíu mày suy nghĩ, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Tiểu thư, vị Tứ Di Nương đó vào cửa cùng khoảng thời gian với Tam Di Nương, trước sau kém nhau khoảng một tháng. Năm nô tỳ mới tiến tướng phủ, có nghe bọn hạ nhân nói, hình như nàng ta bán mình mai táng cho phụ thân, được tướng gia cứu, dáng vẻ cũng xinh đẹp, liền được tướng gia thu làm thiếp. Lúc mới vào cửa cũng được tướng gia sủng ái một khoảng thời gian, sau này không biết vì sao sức khỏe Tứ Di Nương càng ngày càng yếu, có tư thế bệnh tật cũng không dậy nổi. Mới đầu tướng gia còn sai người chăm sóc cẩn thận, nhưng bị bệnh nhiều năm như vậy thấy cũng không tốt, cũng dần dần quên sự tồn tại của nàng ta rồi. Chỗ Tứ Di Nương ở cách viện chúng ta rất xa, ngày thường bên cạnh cũng chỉ có một ma ma chăm sóc thôi à. Vân Đánh Ca khịt khịt mũi, nhắm hờ mắt suy nghĩ, trí nhớ của nàng về Tứ Di Nương này thật sự không nhiều, đơn giản chỉ là dáng vẻ xinh đẹp, ở trong kinh thành này chính là ngàn dặm mới chọn được một người. Càng nghĩ thì khuôn mặt Tứ Di Nương càng mơ hồ. Dù sao nhiều năm Tứ Di Nương không đi lại trong tướng phủ, lão thái thái niệm tình nàng ta bị bệnh nặng nên miễn thỉnh an hàng ngày. Ngày thường nàng ta chỉ u rú trong phòng, ăn mặc ở đi lại đều có vị ma ma kia chăm sóc. Trước kia đương nhiên Vân Lãnh Ca sẽ không phí thời gian chú ý tới một vị di nương như có như không này. Nàng ta thật sự bệnh nặng sao chứ, hay là giả bộ bị bệnh? Quan hệ giữa mình và Tam Di Nương bị xé rách cũng là chuyện sớm hay muộn. Chuyện gì phải nâng đỡ một người muốn thay mặt bản thân trưởng gia? Nếu Tứ Di Nương thật sự giả bộ bệnh, hiểu được việc đặt mình bên ngoài sự việc, mọi việc cũng tránh cho bản thân bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, thì vẫn có thể xem là một ứng cử viên tốt. Lát nữa người đi nói với Ngâm Cầm, bảo nàng ấy buổi tối lặng lẽ tới viện Tứ Di Nương tìm hiểu một chút tình huống, đừng để người khác phát hiện ra được. Ánh mắt Vân Lãnh Ca nặng nề, làm người khác không thể nhìn ra được trong lòng nàng đang nghĩ gì. Môi anh đào hé mở, nhẹ phát ra âm thanh. Vâng, tiểu thư. Mặc dù Vận Nhi không biết tiểu thư muốn tìm hiểu Tứ Di Nương làm cái gì, nhưng mỗi việc tiểu thư phân phó đều có tác dụng của nó, cho nên nhẹ nhàng gật đầu lui ra ngoài thông báo cho Ngâm Cầm. Vân Lãnh Ca lấy tay dây dây huyệt thái dương, áp chế cảm giác không khỏe trong đầu. Hậu viện Vân Bá Nghị có Nhị Di Nương Vạn Thị, Tam Di Nương Lý Thị, còn có một Tứ Di Nương tên là gì nàng cũng không biết. Quan hệ nhìn giống như đơn giản, nhưng thật ra bên trong lại vô cùng thâm sâu. Người ngoài đều biết Vân Bá Nghị rất sủng ái Nhị Di Nương, chỉ sợ đây là do Vân Bá Nghị cố ý giả mù sa mưa. Tâm tư vừa chuyển, Vân Lãnh Ca nghĩ tới đêm đó Nhị Di Nương diễn trò hãm hại nàng. Trong mắt Vân Bá Nghị lúc nhìn Vạn Thị thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. Lúc đó mọi người trong phòng đều không chú ý tới, nhưng nàng lại thấy rất rõ, trong sự dịu dàng đó ẩn chứa tình yêu da diết. Mặc dù khá nhạt, nhưng có lẽ chưa chắc lời ánh mắt biểu lộ chân thành này đã dành cho Nhị Di Nương. Vạn Thị nắm quyền trong tướng phủ, phía trước Vân Bá Nghị còn cần Vạn Thị Lan hiệp trợ. Hắn vốn không thể động vào Nhị Di Nương mà chỉ có thể sủng bà, xem nhẹ những nữ nhân khác, thậm chí nhiều năm rồi Vân Bá Nghị vẫn chưa từng nạp thêm tiểu thiếp. Ánh mắt Vân Lãnh Ca xoẹt qua ánh sáng lạnh, không lẽ Tam Di Nương đưa lời mời liên thủ với mình, Vân Bá Nghị lại sắm nhân vật gì trong đó? Là muốn lợi dụng bản thân quật ngã Nhị Di Nương, sau đó đưa nữ nhân hắn yêu thương thật sự thượng vị sao chứ? Người người trong tướng phủ này thật sự không đơn giản. Về điểm tính kế này của lão phu nhân, Vân Bá Nghị cùng Nhị Di Nương thật sự không đáng nói tới. Suy nghĩ một chút, đầu Vân Đánh Ca càng đau, đành phải thu hồi suy nghĩ, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thư, người nên dùng bữa tối rồi, giọng nói Vận Nhi truyền tới. Vân Lãnh Ca từ từ tỉnh lại, trong nháy mắt vẻ mê man trong mắt hoàn toàn biến mất, trở nên hoàn toàn sáng rõ. Nàng nhíu mày, bản thân định khẽ chợp mắt một chút, vì sao lại ngủ ngay chứ, lại còn không chút cảnh giác nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Trời đã tối, trong phòng đã châm hai chiếc đèn lồng sáng rọi, liền biết bản thân đã ngủ gần ba canh giờ rồi. Chẳng lẽ hai ngày gần đây quá mức mệt nhọc sao? Suy nghĩ càng nhiều thì mình càng dễ mệt mỏi. Vân Lãnh Ca tự động vươn ngón tay dài dây huyệt thái dương, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo lười nhác sau khi tỉnh ngủ. Giờ nào rồi? Tiểu thư, giờ tức, nô tỳ thấy tiểu thư ngủ say nên không đánh thức, đã tới canh giờ dùng bữa tối rồi. Nô tỳ sợ tiểu thư có chút đói bụng. Vận Nhi đau lòng nhìn Vân Lãnh Ca mệt mỏi nằm trên giường. Tiểu thư ở trong tướng phủ rất vất vả, người người sống không yên, mỗi ngày tiểu thư đều phải hao phí tinh lực để đối phó. Lúc nãy mới là giờ mùi, tỉnh lại đã là giờ tức. Mang bữa tối lên đây đi. Vân Lãnh Ca vuốt tóc mai rơi xuống trán rồi nói. Vận Nhi nghe vậy cáo lui ra ngoài, không lâu sau đã dọn xong một bàn thức ăn ở trong nội thất. Vân Lãnh Ca đứng dậy tới bàn dùng bữa, Vận Nhi ở bên cạnh cẩn thận chia đồ ăn. Chỉ cần Vân Lãnh Ca ở bên cạnh nhìn thoáng qua món nào, Vận Nhi liền cơ trí gấp một miếng đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Vân Lãnh Ca. Vận Nhi, lúc ta dùng cơm không cần ngươi hầu hạ, mau ngồi xuống ăn đi. Vân Lãnh Ca định gấp thức ăn vài lần đều bị Vận Nhi nhanh tay đẻ mắt gấp đồ ăn vào trong đĩa trước. Nàng buông đũa xuống, hơi nghiêng đầu cười yếu ớt nói với Vận Nhi. Vận Nhi bướng bỉnh lắc đầu nói, tiểu thư dùng bữa thì bên cạnh không thể không có người hầu hạ được. Vân Lãnh Ca biết mặc dù bình thường Vận Nhi dịu dàng, nhưng lúc cứng đầu thì cũng không kém người khác là bao nhiêu, cho nên cũng không nhiều lời, lại cầm đũa từ từ ăn đồ ăn Vận Nhi gấp. Sau khi ăn xong, Vận Nhi yên lặng thu dọn cơm thừa rượu cặn trên bàn. Vân Lãnh Ca nằm trên giường niệm nghĩ tạm một lát, đợi Ngâm Cầm hầu hạ rửa mặt chải đầu, thay y phục ngũ lụa bạch sắc xong thì lên giường ngồi xếp bằng tu luyện như thường lệ. Ngâm Cầm, lát nữa nhớ tới chỗ Tứ Di Nương xem, mọi chuyện cẩn thận, sau khi trở về thì báo tình hình cho ta biết. Vân Lãnh Ca nói, cách một tầng màn mỏng che. Vâng, tiểu thư. Ngâm Cầm lên tiếng trả lời, thổi tắt đèn lồng dễ cháy, im lặng lui ra ngoài. Vân Lãnh Ca thu hồi suy nghĩ, trong lòng hoàn toàn là kỳ ảo linh hoạt, đắm chìm trong thế giới tu luyện huyền diệu. Không biết qua bao lâu, lỗ tai Vân Lãnh Ca khẽ động, nghe được một chút động tĩnh, liền biết Ngâm Cầm cố ý tạo ra. Sao rồi? Vân Lãnh Ca thu hồi nội lực ở giữa đan điền, bàn tay trắng nõn nâng màn tre, nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, tứ di nương có chút kỳ lạ. Trên mặt Ngâm Cầm có vẻ nghiêm trọng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào nội thất, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lãnh của Vân Lãnh Ca như được phủ lên một tầng lụa trắng mờ ảo, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng xinh đẹp giống như tiên tử. Sao? Vân Lãnh Ca phát ra âm thanh trầm thấp từ cổ họng, ý bảo Ngâm Cầm tiếp tục nói. Tứ di nương hẳn là bị bệnh, nhưng là do nàng ta cố ý uống thuốc khiến bản thân sinh bệnh. Ngâm Cầm nói. Giữa hàng lông mày xuất hiện vẻ khó hiểu, nàng không hiểu rõ tại sao có người vô duyên vô cớ lại đập hư bản thân để làm gì chứ. Khóe miệng Vân Lãnh Ca khẽ nâng, dao động ở trong cánh môi lộ ra nụ cười yếu ớt. Ngâm Cầm, em trực tiếp đi vào trong phòng bà, nói cho bà ta mời bà lát nữa tới lãnh điền uyển một chuyến, cần phải cẩn thận quan sát thần sắc và biểu cảm của bà. Mau đi đi, ta ở đây chờ em. Vân Lãnh Ca suy nghĩ nửa ngày rồi lạnh nhạt nói. Đối với tứ di nương thần bí này, nàng hơi tò mò. Lấy một phu quân trong triều, một cô gái mồ côi không quyền không thế mà có thể bỏ qua danh lợi địa vị ở trong tướng phủ, buông bỏ phu quân đang sủng ái mình, ngược lại lại đi vào con đường như một ni cô ăn chay niệm Phật, hạ nhân quen nịnh chủ nhân cao đạp chủ nhân thấp, chỉ sợ tứ di nương thấy vậy cũng nghĩ là trào phúng. Kết quả tại sao bà lại như vậy? Đối với Vân Bá Nghị không có chút hảo cảm nào. Khi bà vừa tới tướng phủ, khi đó không tranh sủng ái của Vân Bá Nghị được, bị một tràng bệnh kỳ quái. Lúc đó khiến bà không thể không kiềm tâm tư lại, giấu tài là một nhân vật không tiếng tăm gì, ngủ đông trong một viện nho nhỏ. Trải qua cuộc sống của người tàn hình, có thể sống một cuộc sống như vậy, tứ di nương tuyệt không đơn giản. Nhưng mà trong tướng phủ này có ai lại đơn giản chứ? Vâng, tiểu thư. Ngâm Cầm theo lời mà ra ngoài. Vân Lãnh Ca thu hồi màn che, nửa người nằm thoải mái trên đệm mềm mại, hai tay đặt sau ót. Trong đêm đen, con người của nàng sáng rực như vì sao, dấu chấm nhỏ, chợt lạnh chợt nóng. Mẫu thân nàng được gả vào tướng phủ 15 năm trước. Một tháng sau, Vân Bá Nghị nạp nhị di nương Vạn Thị. Ngày sau đó tiếp theo thu tam di nương Lý Thị làm tiểu thiếp, trước sau không tới 2 tháng đưa tứ di nương vào trong phủ với danh phận di nương. Vạn Thị vừa mới vào phủ được 1 tháng đã có bầu, khi đó mẹ đẻ Lâm Thị của nàng cũng có 2 tháng. Sau đó nhị di nương sinh non, Vân Xuân Ca thành thứ trưởng nữ của hộ tướng phủ. Khóe miệng Vân Lãnh Ca nhếch lên, chỉ sợ tình hỗn đảng Vân Bá Nghị này đã sớm thông dâm với nhị di nương. Tuy rằng vô cùng xảo huyệt, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Mẫu thân đường đường là dòng chính nữ duy nhất của Tả tướng phủ, tướng mạo không tầm thường, thân phận cao quý, gả cho Vân Bá Nghị mặc dù không coi là ủy khuất nhưng cũng tuyệt đối không phải là cao gả. Vân Bá Nghị dù không thích mẫu thân nhưng phải ngại tướng phủ, hắn không nên vắng vẻ Lâm Thị tới tình trạng này chứ, chẳng lẽ bên trong có gì đó khó hiểu. Mẫu thân là do hắn tự mình tới cửa cầu cưới, để trong phủ chẳng quan tâm thì thôi, còn để nhị di nương cả ngày bắt nạt mẫu thân chính thức. Thế cho nên nhị di nương càng ngày càng được một tấc, muốn tiến lên một thước, liên tiếp hại mẫu thân. Tình huống sâu xa trong đó Vân Bá Nghị nói không biết, chính là đánh chết Vân Lãnh Ca cũng không tin nổi. Tình quang đáy mắt chớp lên, Vân Lãnh Ca ngộ ra một điều, chỉ sợ là như thế. Tiểu thư, Ngâm Cầm lên tiếng ngắt động tác Vân Lãnh Ca. Sao? Nói như thế nào? Vân Lãnh Ca phục hồi tinh thần, vẫn chưa đứng dậy, đôi mắt đẹp tự do nhìn đỉnh màn trướng, nhẹ giọng nói. Nô tỳ cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ lặng lẽ tiến vào trong phòng tứ di nương. Tứ di nương rất cảnh giác, dường như nô tỳ vừa vào bà đã phát giác được. Bà không lớn tiếng la lên mà chỉ lẳng lặng nhìn nô tỳ. Nô tỳ thấy bốn phía không người liền trực tiếp nói rõ ý của tiểu thư. Trên mặt tứ di nương rõ ràng rất kinh ngạc, sửng sốt một hồi, gật gật đầu nói bà đã sớm muốn bái phỏng tiểu thư, lát sau bà đúng giờ tới liền đảnh uyển gặp tiểu thư. Ngâm Cầm tận lực nói rõ ràng, nàng nhìn ra tiểu thư rất coi trọng tứ di nương này. Ừ, ta đã biết. Trong bóng tối, Vân Lãnh Ca nhíu mày, mắt hơi hiếp. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngâm Cầm cẩn thận theo Vân Lãnh Ca che lại màn, nhỏ giọng cáo lui. Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng không làm nên chuyện gì, chờ mình đón bà vú về, tất cả sẽ được sáng tỏ. Vân Lãnh Ca mở chăn bông che trên người, nhắm mắt ngủ.